Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, sau khi kết thúc bộ truyện cũ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Đặng Tú. Bộ truyện với tựa đề Mùi vị tình ái. Và đây là bộ truyện kể về câu chuyện một cô gái tên Quỳnh tình cờ gặp và yêu một chàng trai tên Huy. Sau khi Huy đi du học thì Quỳnh đã chờ Huy, nhưng mà vì em gái ở nhà bị bệnh, cô phải hy sinh hạnh phúc của bản thân. Cô đành phải nói dối và chia tay với Huy để cưới một người mà cô không yêu. Liệu rằng cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào? Và Huy ở bên trời Tây liệu có còn nhớ tới cô hay không? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện này. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip của kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Vẫn là em với đôi môi quyến rũ, vẫn là bờ vai mong manh, hàng đêm anh từng ôm trọn vào lòng, vẫn nụ cười trong veo và ấm áp như tia nắng giữa ngày đông giá rét. Nhưng em đã chẳng còn là của anh. 5 năm trước. Đợi anh học xong mình lấy nhau nhé. Ai thèm lấy anh. Mối tình đầu của cô vụng dại và ngây thơ là những cảm xúc của trái tim rung lên khi trao những nụ hôn ngọt ngào. Năm ấy cô 20 tuổi, lứa tuổi mà ở quê con gái hầu hết đã theo chồng và ở nhà nội trợ. Nhưng cô thì khác. Nhà đông em, cô phải đi làm công nhân ở thị trấn, nuôi ba em đang đi học. Chuyện yêu đương vốn thật xa xỉ với một đứa con gái nhà nghèo như cô. Nhưng duyên đến đâu có ai biết. Cô học giỏi, năm nào cũng được giấy khen. Nhà nghèo, thương các em, cô chọn đi làm công nhân thay vì theo đuổi giấc mơ làm cô giáo. Cô không trách cha mẹ, ngày ngày đi làm vẫn cất những khoản cần chi, dư ít nào cô lại gom lại. Ước mơ đứng trên bục giảng vẫn cứ cháy âm ỉ mãi trong trái tim người thiếu nữ. Nhưng cuộc sống luôn đầy những biến cố và bất ngờ. Giữa lúc yêu đương nồng nhiệt nhất, anh lại phải sang nước ít xa xôi để học tiến sĩ. Dù biết khoảng cách có là một vòng hay nửa vòng trái đất, thì chỉ cần luôn hướng về nhau, tình yêu ấy vẫn trọn vẹn như thuở 18. Nhưng cô đã sai. Có những chuyện dù cho yêu say đắm, dẫu có xa xôi hay muôn trùng cách trở, nhưng duyên ngắn thì tình vẫn sẽ tan. Cô và anh trong những ngày cuối thu, nắng nhàn nhạt in qua từng tán lá. Hôm ấy trời rất đẹp. Chiếc xe đạp cà tàng theo cô suốt những năm tháng cấp 3. Có vẻ đã đến tuổi nghỉ hưu. Chỉ là tuột xích mà loay hoay mãi, không chịu vào đúng chỗ. Cô bất lực vì chiếc xe cũ kỹ ấy. Anh khi ấy là sinh viên năm cuối. Con đường về làng yên bình, nay bỗng có bóng dáng cô gái nhỏ đứng bên vệ đường đang lúi húi với những vết dầu lem nhem. Anh nhẹ nhàng tiến đến và hỏi cô với giọng trầm ấm, khiến trái tim nhỏ rung động theo từng nhịp đập. Xe em bị sao thế? Có cần anh giúp không? Quỳnh ngơ ngác nhìn, đôi mắt trong veo như sắp khóc. Vì bất lực, cô nhẹ nhàng đáp. Xe em tuột xích anh à, nay tan ca muộn nên công nhân qua quãng này về hết rồi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng ngồi cạnh cô nói. Để anh xem cho, mấy cái này anh sửa được. Chả mấy chốc, chiếc xe ấy lại hoạt động bình thường. Mặt em lấm lem hết rồi kìa. Cô đỏ mặt ngại ngùng, anh vươn đôi tay thon dài đưa cô chiếc khăn tay thơm mùi nước hoa dịu dàng. Để anh lau cho, mất hết cả nét xinh đẹp. Lần đầu tiên ngoài bố cô có người ân cần và quan tâm cô như thế, mà cô lại càng đỏ hơn vì câu khen ngợi của anh. Và rồi anh đưa cô về trong sự ngại ngùng, một chút rào rực của tình yêu, những cảm xúc lạ lẫm của người thiếu nữ. Trên con đường quê vắng lặng, một xe máy, một xe đạp dông duỗi với những câu chuyện vụn vặt. Nhìn chiếc xe anh đi, có lẽ gia đình cũng khá. Thế rồi họ trao đổi liên lạc với nhau, tình yêu chớm nở lúc nào không hay. Cô yêu anh, và anh cũng thế, Cứ cuối tuần anh lại từ thành phố về quê để dắt cô đi chơi, trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn đầy xúc cảm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những cái nắm tay. Anh tôn trọng cô, anh bảo chờ khi cô sẵn sàng mới tính đến chuyện thân mật. Năm ấy cô 20 tuổi, yêu nhau hơn một năm, gia đình anh cũng không hề phản đối chuyện họ quen nhau. Nhà anh ở làng bên, cách nhà cô một quãng ngắn, căn nhà đồ sộ và rộng rãi. Dẫu nhà cô nghèo, bố mẹ anh cũng chưa từng tỏ ra khinh rẻ hay nói câu khó nghe. Anh thì luôn tôn trọng, yêu thương cô từng chút. Chỉ dứt tay chút xíu thôi, anh đã suýt xoa vì sợ cô đau. Khi ấy cô đã ngỡ mình là người hạnh phúc và may mắn nhất. Nhưng cô đã lầm, cô và anh mãi mãi chỉ là quá khứ của nhau. Anh sắp phải đi du học rồi. 3 năm thôi, anh sẽ về thăm em. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán cô. Từng giây lâng lâng khiến cô mềm nhũn ngã vào lòng anh. Anh ơi, em chờ anh về. Anh về sớm với em được không? Anh mắng yêu, vuốt nhẹ mái tóc đen dài, vài sợi lòa xòa trước khuôn mặt kiều diễm. Ngốc quá, không về với em thì về với ai? Đêm hôm đó, họ đã ở cạnh nhau thật lâu. Lúc ra về, trong căn phòng nhỏ bé ấy, anh thủ thỉ. Mai anh bay rồi, sẽ nhớ em thật nhiều, Quỳnh à. Cho anh nhé. Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay, siết chặt chiếc eo nhỏ bé. Cô bỗng dưng muốn vứt hết tất cả, hòa cùng anh trong giai điệu cảm xúc. Từng cái cúc áo được anh tháo buông, nhẹ nhàng hôn lên đôi mi dài, lên gò má ửng hồng và cả đôi môi căng mọng. Trước thềm ngực phập phồng, anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng khơi gợi những cảm xúc nguyên thủy trong cô nhất. Quỳnh nài nỉ cất tiếng. Đừng anh. Nhưng hình như không nghe thấy. Từng đợt khuấy đảo điên cuồng, lần đầu thân mật, những cảm giác phấn khích khiến cô rũ bỏ hết lớp ngụy trang kín đáo. Em yêu anh. Người ta thường nói trong vô thức hay nói những câu thật lòng nhất. Hôm nay cô thuộc về anh, và như mọi lời hẹn ước chờ đợi ngày anh về để tình yêu đơm hoa kết trái. Cô và anh nằm cạnh nhau, anh ôm chặt hơn, trân trọng cô hơn vì thứ quý giá nhất đã trao cho anh. Phía dưới giường, tấm ga có màu đỏ máu, chứng minh cô và anh từ nay là của nhau, lần đầu tiên của cô đã dành cho anh. Anh yêu em, chờ anh về mình cưới nhau nhé. Ai thèm lấy anh chứ? Quỳnh bẽn lẽn rút vào người anh. Định rũ bỏ trách nhiệm sao? Em làm anh mất đời trai, em phải lấy anh. Cô cười khúc khích, nằm gọn trong lòng vòng tay anh. Bờ vai vững chãi ấy có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng thể nào quên. Hóa ra 3 năm là mãi mãi, khoảng cách giữa cô và anh dù có là 1000 bước, cô tình nguyện đi đến 1000 bước để được ở bên anh. Nhưng dù có bước thêm bao nhiêu ngàn bước nữa thì hai người họ chẳng thể quay về như lúc xưa. Tình đầu là tình dang dở em ơi, tình đầu như mưa cuối thu cứ rơi. Tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời. Khi mỗi đêm về, lặng thầm sâu trong trái tim là những chơi vơi. Câu hát vang lên trên chuyến xe, cô đưa anh ra sân bay. Chặng đường ngày hôm ấy sao mà dài đến thế. Đôi tay vẫn nắm chặt, vậy mà chỉ vài tiếng nữa thôi đã chẳng còn đan vào nhau được nữa. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy và bờ môi ngọt ngào này biết bao giờ mới được siết chặt bên anh trong những nụ hôn ngọt ngào. 3 năm tựa như một giấc mơ. Qua nhanh nhưng có ai biết, chỉ những năm tháng ngắn ngủi ấy, khi ngoảnh lại chỉ còn những kỷ niệm. Chờ anh nhé, anh yêu em. Quỳnh ôm anh trong nước mắt, cô nghẹn ngào cất thành tiếng. Cách anh cả muôn trùng dầm khơi. Khoảng cách có là chi đâu, nếu như cả hai yêu nhau. Cô từng nghe một câu nói, người nói yêu bạn chưa chắc đã chờ bạn, nhưng người chờ đợi bạn chắc chắn rất yêu bạn. Chờ đợi chính là câu tỏ tình dài nhất. Quỳnh vẫn yêu anh, dẫu cho sau này chẳng còn là của nhau nữa. Mãi sau này cô mới hiểu, yêu nhau chưa chắc sẽ đến được với nhau. Về sớm với em. Đôi mắt đỏ hoe, ân ợt nước, khi ấy cô đã ước giá như thời gian ngừng trôi tại giây phút ấy. Nhưng cho dù thế nào, trái đất vẫn cứ quay, thời gian chẳng vì sự tồn tại hay đau khổ của bất cứ ai mà ngưng lại cả. Thử thách của tình yêu không đáng sợ, đáng sợ là chặng đường dài có những biến cố khiến ta buộc phải tránh xa. Dẫu lưu luyến nhưng đến cùng, chuyến bay mang theo những ước vọng của tuổi trẻ cùng với khao khát yêu đương của những ngày đầu biết yêu, tất cả đều cất cánh và bay lên trên bầu trời xanh thẳm. Chỉ mong rằng anh sẽ luôn khỏe mạnh, sẽ sớm hoàn thành để về với cô. Con đường quê vắng lặng, nay in một màu nhạt nhòa, vắng anh, vắng một bờ vai. Nắng vẫn vàng, gió vẫn hát. Chỉ riêng trong lòng cô đã chẳng thể rộn ràng và háo hức như những ngày anh ở đây. Cô cứ ngỡ sẽ chờ anh về, chờ ngày hai đứa cùng chung một mái nhà, cùng sống một cuộc đời bình lặng và ấm áp. Đang lúc yêu thương nồng nhiệt nhất, cô và anh lại xa nhau, tình duyên đứt đoạn, mãi mãi chẳng thể quay đầu. Hằng ngày cô và anh vẫn giữ liên lạc, giờ lệch múi dẫu không có thời gian cho nhau, nhưng cô vẫn luôn chờ anh, luôn hạnh phúc vì dù xa cách nhưng tình cảm vẫn ngọt ngào. Những cuộc gọi thoại hay những cuộc gọi video chỉ ngắn ngủi vỏn vẹn có vài giây. Nhìn anh qua màn hình điện thoại, nhớ anh da diết, nhớ được nằm gọn trong bờ vai anh. Dạo này anh Huy của em gầy quá rồi. Cô xót xa nhìn gương mặt anh gầy rộc đi, có lẽ vì chưa quen ở bên đó. Anh vẫn khỏe bé à, chỉ là chưa quen khí hậu. Em bé của anh ở nhà có anh nào tán không đấy? Đời ổn định và được nghỉ phép, anh sẽ về với em. Chẳng biết là tháng mấy anh sẽ về, nhưng ít ra anh cũng làm cô được yên tâm. Về nhanh không là mất vợ đấy. Cô cười, dẫu chỉ là câu nói đùa nhưng hóa ra lại là dự báo cho cuộc chia ly chẳng có ngày tái ngộ. Quỳnh vẫn hàng ngày đi làm, nuôi dưỡng ước mơ đứng lớp để xứng đáng với anh hơn, để hoàn thành khao khát của tuổi trẻ. Hôm ấy là thứ bảy, cô được về sớm hơn mọi ngày. Căn nhà lụp xụp mọi khi, vắng vẻ tiêu điều, nay lại đông hơn mọi ngày. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô rảo bước nhanh vào trong sân. Mẹ, có chuyện gì thế? Mẹ cô đỏ hoe mắt, ôm cô nức nở. Quỳnh ơi, con Mai nhà mình bệnh tim lại tái phát rồi, vừa đi cấp cứu. Mẹ đợi mày về, rồi lên bệnh viện luôn. Khổ quá con ơi, em con nó còn bé như thế. Mai là em út trong nhà, trước đã từng phẫu thuật nhưng có lẽ vẫn tái phát. Cô ngậm ngùi đập con heo đất trong nhà, số tiền gom góp không dám chi tiêu, quần áo là lượt để đi học. Cô thương em, thương bố mẹ, những ước mơ dang dở lại càng thêm mờ nhạt. Gia đình nên chuẩn bị tiền để phẫu thuật ghép tim. Lần trước ca phẫu thuật tuy đã thành công, nhưng hiện tại có lẽ lại tái phát. Hiện tại cháu bé đã đỡ hơn. Ca phẫu thuật này tỷ lệ thành công là 80%. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sẽ rất khó để duy trì mạng sống cho cháu bé. Gia đình cố gắng nhé. Tai cô ù cả đi. Lần trước phẫu thuật, gia đình cô đã phải gác lại việc tu sửa nhà cửa, cả những ước mơ của cô, khoản nợ còn chưa trả xong. Bây giờ cô biết xoay ở đâu ra. Số tiền 150 triệu ấy cô quý hơn cả sinh mạng. Nhưng còn em cô, nó còn quá trẻ, còn cả tương lai. Cô ngậm ngùi đóng tiền viện phí, số tiền phẫu thuật nhà cô cũng chưa biết sẽ xoay sở ra sao. Khổ quá con ơi, kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì mà khổ thế này chứ. Quỳnh khóc, khóc cho mẹ cô và cho cả bốn chị em. Có lẽ phương án cuối cùng là bán đi mảnh đất đang ở. Nhà cô còn một mảnh trên đồi, tạm thời trước mắt có lẽ chỉ có thế. Thường cha mẹ tóc hai màu vẫn lo lắng cho con cái. Bản địa mảnh đất của cha ông để lại đâu phải là chuyện dễ dàng. Hôm ấy mảnh đất được bán với giá rẻ để nhanh chóng có tiền. Rất nhiều khách đến xem, trong đó có một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 30. Anh ta luôn nhìn cô với ánh mắt rất kỳ quặc. Một lúc sau cô thấy anh ta nói thì thầm to nhỏ với bố. Thực ra cô không rành về đất đai. Cô chỉ xem là được giá thì sẽ nói với bố. Chuyện em cô bị bệnh, cô không dám nói cho anh biết. Sợ anh lo lắng, ảnh hưởng tới việc học. Vả lại mới chỉ dừng lại là người yêu, họ cũng nên rạch ròi trong chuyện kinh tế và tiền nong. Tối hôm ấy, gia đình họp và bàn bạc sau 3 ngày rao bán đất. Hôm nay gia đình chúng ta đã chốt được giá và có thể có tiền trong thời gian sớm nhất. Nhưng còn một phương án nữa. Căn nhà im phăng phắc theo từng lời mà cha cô nói. Thực sự đến bước đường này, mảnh đất này đã gắn bó từ đời ông cụ. Nhưng nay không còn cách nào khác, ta mới phải bán đi. Hôm nay có một người đàn ông là một trong những người muốn mua đất, ngỏ ý muốn lấy cái Quỳnh làm vợ. Nếu cái Quỳnh đồng ý, họ sẽ đứng ra và trả toàn bộ số tiền phẫu thuật cho cái Mai. Từng lời cha cô nói như cứa vào tim gan. Ước mơ bỏ quên vì gia đình, ngay cả hạnh phúc cô cũng không có quyền được lựa chọn. Cô phải làm sao? Bố, con không biết con có phải con gái bố không? Con không thể lấy người mà con không yêu. Cô tức giận chạy về căn buồng nhỏ, úp mặt vào gối khóc nức nở. Tình đầu của cô đâu phải nói buông là buông. Chuyện hôn nhân là hạnh phúc cả đời. Lấy người không yêu khác nào bán đi tình yêu, bán đi những cảm xúc bồi hồi khi con tim rung động. Bước đi nào cũng khó khăn, đoạn đường nào cũng chẳng dễ chọn. Bên tình bên hiếu, bên anh và tính mạng cho cái Mai, cô biết lựa chọn lối đi nào đây? Cô nghĩ làm, vì những đắn đo suy nghĩ, chìm đắm trong những cảm xúc của chính bản thân. Nước mắt đã ướt đẫm gối, tiếng động phía bên ngoài cửa cũng không khiến cô bận tâm. Ô cửa sổ hiu hắt, những ánh đèn mờ nhạt. Vài ngọn cây đung đưa trước gió. Cô nhớ anh, nhớ tha thiết, khôn nguôi. Những lần bên anh, dẫu áp lực đến đâu, anh vẫn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện vụn vặt, đưa bờ vai để cô tựa vào. Cứ ngỡ sẽ chờ đợi được anh về, nhưng ngay lúc này đây, cô đứng giữa ngã tư đường, chẳng biết đi về đâu. Quỳnh ơi, mày nghe mẹ, lấy nó cả đời mày sung sướng. Yêu thằng Huy chắc gì, nó đã yêu mày thật lòng. 3 năm chẳng dài chẳng ngắn, nhưng lòng người nông sâu khó đoán lắm. Nhà mình nghèo, bề đó họ khác mình lắm con. Em nó còn bé, mày lấy thằng Lâm vừa giàu vừa cứu được em. Cô im lặng không đáp. Những cảm xúc hỗn độn khiến cô không thể cất tiếng. Tin nhắn báo từ Zalo. Em yêu đang làm gì thế? Ở nhà có ngoan không? Lau khô những giọt nước mắt, cô nhắn lại cho anh luôn. Dẫu khoảng cách có xa xôi tới mấy, cô vẫn luôn cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên và chân thành như thế. Cô nhớ anh. Em ngoan, vẫn đợi anh về. Anh đi học có mệt không? Nhớ em lắm. Cô bật khóc cho tình duyên giữa cô và anh. Cô không biết phải làm thế nào. Cô thực sự rất thương anh, nhưng cô cũng không muốn khiến cái Mai lay lắc từng ngày. Mảnh đất này của ông nội để lại là tài sản đáng giá nhất của gia đình. Từng dòng suy nghĩ bủa vây, cô dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau cô vẫn đi làm, đôi mắt trũng sâu. Sau một đêm dài chẳng ngủ, mối tình đầu đầy hy vọng và ước mơ. Suốt mấy ngày cô chẳng muốn nói chuyện với ai, lầm lũi như một chiếc bóng. Trên bầu trời, áng mây bàng bạc lững lờ không muốn bay đi. Cứ thế u ám và xám xịt, giống như tâm trạng rối bời của cô lúc này. Con đường quanh co đường quê vẫn yên bình và vắng lặng. Vẫn là hàng cây xanh rì, vài nhánh hoa lốm đốm, những màu sắc thật rực rỡ. Về đến nhà, nhưng dường như lại là nơi khiến cô áp lực nhất. Cô không biết phải đối diện ra sao, đối diện như thế nào. Lúc này bọn trẻ được mẹ cô dẫn vào bệnh viện với cái Mai, trong nhà chỉ còn cô và bố. Quỳnh, ngồi đây bố nói chuyện. Dạ vâng. Cậu nói với bờ môi khô khốc, như làm tô thêm vẻ uể oải và mệt mỏi. Nhà mình ngoài mảnh đất này là đáng giá nhất, thì thứ tài sản vô giá của bố mẹ chính là 4 chị em con. Quỳnh ơi, coi như bố cầu xin con. Con hãy nghĩ đến gia đình, nếu không sẽ ân hận cả đời. Em còn non dại, còn cả tương lai phía trước con ạ. Vừa nói, bố cô quỳ xuống đất. Những vết nhăn và làn da sạm nắng hiện lên vẻ khắc khổ của bố, khiến nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Bố ơi, bố đừng làm như thế. Con tin nhà mình sẽ có cách. Để con nghĩ cách, con không thể lấy người con không yêu, hạnh phúc cả đời của con mà bố. Không, Quỳnh ơi, khi nào con đồng ý thì bố mới đứng lên. Bố xin con tính mạng của cái Mai như đèn dầu leo lát trước gió. Đây chính là cách duy nhất rồi con ơi. Cô vội vàng đỡ bố đứng lên, nói trong đậm nước mắt. Con đồng ý mà, bố đừng quỳ nữa. Bố cô lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đầy khắc khổ. Thật sao, Quỳnh ơi, cuộc đời này ta may mắn nhất chính là sinh ra con. Là ta nợ con, nếu có kiếp sau, làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ làm. Bố đừng nói như thế, bố đứng dậy đi. Con lấy anh ta là được chứ gì. Cứ thế hai bố con ôm nhau khóc giữa sự dằn vặt và đau khổ. Tuổi trẻ, tình yêu, tất cả, cô đã chấp nhận đánh đổi. Chỉ còn sinh mạng này là quý giá nhất. Nhưng suy cho cùng, một con người sống không có ước mơ, không có tình yêu, chỉ còn hơi thở đều đặn, nhưng không có cảm xúc, cũng chẳng khác nào một người chờ cái chết đâu chứ. Đám cưới được diễn ra rất nhanh chóng. Cô nói lời chia tay với anh trong một buổi chiều mưa. Lý do đơn giản và ngắn gọn, cô yêu người khác, cô chờ anh quá lâu, không chịu được sự cô đơn. Nhưng điều khiến cô dày dứt nhất, đó là anh không buông một câu trách móc, chỉ vỏn vẹn một câu. Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của em. Anh yêu em. Hóa ra, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, anh vẫn thương và mong cô hạnh phúc đến thế. Hóa ra sau tất cả, cô lại người phụ bạc anh. Cô chặn anh ngay nhưng vẫn lưu lại những dòng tin nhắn cũ. Đời này cô nợ anh, là cô sai với tình cảm chân thành anh đã dành cho cô. Mãi sau này cô mới hiểu, cho dù cô có lấy ai đi chăng nữa, anh đều mong cô sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Giả như anh cứ mắng, cứ trách, có lẽ cô sẽ không đau đớn như thế. Từng tin nhắn yêu thương ấy, mỗi lần đọc lại cô cứ nghẹn ngào. Dẫu bao nhiêu đau thương có bủa vây, tình yêu mà cô dành cho anh có lẽ sẽ theo cô suốt cả đời này, yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Vì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em. Ngày cưới hôm ấy, em vẫn xinh đẹp và quyến rũ, nhưng đôi môi và ánh mắt ấy như thiếu đi nụ cười và sự rạng rỡ. Em khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi như nàng công chúa nhỏ. Đôi mắt biết cười nay chìm sâu trong nỗi buồn thâm thẳm. Bờ vai ấy đã từng là động lực cho anh, là niềm hạnh phúc mỗi khi anh yếu đuối nhất. Chỉ mong rằng sau này, dù có gặp lại hay không, anh vẫn luôn mong em sẽ hạnh phúc, dẫu cho hạnh phúc ấy không phải anh. Từng yêu thương, từng ký ức của đôi mình, anh nguyện lưu giữ mãi trong trái tim. Cô thấy anh đứng ở phía góc xa. Kỳ lạ, cho dù đông đúc hay bao nhiêu người vây quanh, khi yêu người đó luôn toát ra những phần sáng thật nổi bật. Anh vẫn như thế, vẫn là người đàn ông mà cô yêu nhất, là người có bờ vai vững chãi, là nơi bình yên nhất, là nơi trú ẩn sau những lần yếu đuối. Cô đã từng mơ về đám cưới, có anh lịch lãm trong bộ vest, đôi tay cô có rất nhiều vết chai sạm. Tiến đến lễ đài, hôm nay anh cũng mặc áo vest, cô mặc váy trắng, nhưng họ lại chẳng thể sánh bước với nhau. Mạng sống của em cô được mua lại từ những giọt nước mắt, là sự đánh đổi bằng hạnh phúc của cả cuộc đời cô. Nếu với những người khác thì hôm nay là ngày vui, còn đối với cô, hôm nay nặng nề như cả ngàn tảng đá đang ghì chặt trên vai. Bầu trời vẫn đẹp và trong xanh, nhưng trong lòng cô có cả ngàn cơn giông tố đang giày xéo, bủa vây từng tớ thịt. Chiếc xe sang trọng khiến cả làng trầm trồ. Lâm là gã khoảng 30 tuổi. Anh có tiền, có quyền. Cô lấy được hắn, Ai cũng nói chuột sa chỉnh gạo, một bước lên tiên. Nhưng chỉ có mình cô biết, khoác trên mình chiếc váy cưới, cô đã đau đớn tới nhường nào. Quỳnh ơi, mẹ tin mày sẽ hạnh phúc. Kiếp này cả nhà nợ con, mẹ xin lỗi vì đã bán đi cuộc sống của con. Cô không khóc. Trước đêm tổ chức, cô đã dặn lòng khóc hết nước mắt cho cuộc đời đầy tăm tối. Cô vẫn thở, vẫn sống, nhưng trái tim đã ngừng đập. Từng giọt máu ấm nóng vẫn chảy, nhưng không còn nồng nhiệt biết yêu thương và biết giận hờn như lúc trước. Từng lời chúc phúc, nụ cười của những người đứng bên, dẫu khoảng cách sát sao đến thế nào, nhưng họ lại là người của hai thế giới với hàng ngàn suy nghĩ khác nhau. Chiếc xe lăn bánh trên con đường quê, suốt chặng đường dài không có ai nói với ai một câu. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng động cơ xe phát ra. Nhìn căn nhà mà cô từng gắn bó suốt hơn 20 năm khuất dần ở phía sau, và cả những ký ức tươi đẹp bên người đàn ông mà cô sẽ thương hết cả đời này, tất cả như một thước phim quay chậm, mờ ảo rồi khuất hẳn. Anh ta nắm lấy tay cô. Cô vội rụt lại như theo bản năng. Từ ngày gặp nhau hôm rào bán đất, họ chỉ gặp nhau có một lần duy nhất. Cô không nói chuyện với anh ta. Quỳnh, từ nay anh sẽ chăm sóc cho em. Dù anh biết quyết định này quá đường đột, nhưng anh sẽ cố gắng để làm cho em hạnh phúc. Nếu là anh Huy nói thì nhất định cô sẽ hạnh phúc mà bật khóc. Nhưng lúc này trái tim cô lạnh ngắt. Căn biệt thự ở giữa dành cho người có quyền thế. Ai cũng xuýt xoa vì độ xa hoa. Bố mẹ anh ta cũng đi đón dâu, thái độ không thiện cảm cho lắm. Nhưng cô cũng không ngại, bởi vì dù sao cũng ở riêng. Từng nghi lễ diễn ra, ai cũng thấy mừng, vì cuối cùng cuộc sống của cô đã không phải chịu cơ cực đi làm thuê, làm công nhân nữa. Nhưng cô biết, nếu như có một điều ước, cô đã ước mình mãi mãi là người công nhân, còn hơn phải sống trong một căn nhà đầy đủ, xa hoa, nhưng giam hãm cô, giam cầm cô cả những ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ. Quỳnh ở lại, nhất định hạnh phúc nhé. Bọn tao về đây. Nhất mày đó. Mấy đứa bạn cấp 3 lần lượt ra về. Cảm giác tuổi thân, nỗi nhớ nhà đã bủa vây lấy cô. Khoảng cách từ đây về quê không xa. Nhưng cô biết, đã đi lấy chồng thì rất khó về nhà ngoại chơi. Từ nay cô đã là con nhà người ta. Dù hạnh phúc hay khổ đau, bắt buộc cô phải chấp nhận. Làm dâu nhà này thì phải biết nề nếp. Quen thói sống dưới quê thì mất mặt nhà cô lắm. Chỉ cứ liệu mà sống. Bây giờ tôi phải về nhà bên kia. Nay còn có khách tới. Lát thay đồ xong thì dọn dẹp đi, đừng có mà nằm ì ra đó. Đi về ông ơi. Thế là bố mẹ chồng cô cũng về bên đó. Bộ váy cưới nặng nề được cô thay ra bằng một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng. Vì có người giúp việc nên mọi thứ cũng không quá lâu. Cô dọn lại phòng cưới được trang trí tỉ mỉ. Anh ta vì tiếp khách nên cũng say. Cô không trách anh ta. Bởi kinh doanh thì ai cũng thấy, nhiều đối tác, rượu bia là điều không tránh khỏi. Đêm hôm ấy, cô thay quần áo cho chồng, trong lòng vẫn nhớ tới anh. Nếu là anh của những lúc như thế này thì sẽ luôn phụ cô làm việc, không để cô phải cô đơn một mình như thế. Cô nhớ anh. Ít ra những ngày hạnh phúc nhất vẫn là những ngày có anh góp mặt. Kiếp sau nếu có duyên, cô vẫn muốn được cùng anh chung lối. Vất vả mấy ngày trời, hôm nay công việc xong xuôi cô mới được nghỉ ngơi. Cô thở vào vì ít ra anh ta ngủ, chuyện kia cũng chưa phát sinh. Thực sự cô chưa sẵn sàng. Chuyện thân mật đối với cô thiền liền lắm, bởi vì đó là điều mình luôn mong muốn khi được ở cạnh người mình yêu. Nhưng anh ta đâu phải người cô yêu. Cảm xúc không có, làm sao có thể hạnh phúc? Nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi. Nằm trên chiếc giường êm ái, không biết mấy nhóc ở nhà như thế nào, có ngoan, có nhớ bà chị già này hay không. Khoảng cách chỉ vỏn vẹn có 30 cây số, mà sao cô cảm thấy cách xa muôn trùng. Chỉ mong những tháng ngày còn lại, cuộc đời sẽ ưu ái và sẽ đối xử với cô thật tốt. Những ánh sao đêm trên bầu trời vẫn mang tia sáng lấp lánh giữa màn đêm đen đặc. Nơi phương xa ấy, ai đó có hạnh phúc chứ? Cuộc đời này của em giống như bầu trời hôm nay, nhờ có anh mà có thêm những ánh sáng mong manh ấy. Cuộc đời anh tựa như ánh sáng mặt trời, luôn tràn ngập hy vọng và rực rỡ. Kiếp này được gặp anh, đó là điều may mắn nhất cuộc đời này. Ở nơi phương xa ấy, hạnh phúc anh nhé. Từ nay mình chẳng còn nợ nhau nữa. Dẫu nhân duyên ngắn ngủi, nhưng em chưa từng hối hận vì đã trao thân cho anh. Sương đêm xuống, phủ lên đôi vai gầy mỏng manh, lạnh lẽo và cô đơn. Cô nhớ căn nhà, nơi cuối làng, nhớ những đêm mất điện, mấy chị em ngồi trải chiếu rách ra sân, đếm đi đếm lại, có bao nhiêu ngôi sao trên trời. Ai đếm sai sẽ phải đi nấu cơm và rửa bát. Nhưng chưa đếm xong, chưa phân thắng bại thì mấy nhóc đã đi ngủ hết. Căn nhà chật hẹp nhưng đầm ấm ấy, bây giờ cô trở về chỉ là khách, là một người con gái về thăm ngôi nhà, từng là nơi ở của riêng mình. Không biết là nước mắt hay sương mà mặn chát và lạnh ngắt. Nhìn người đầu ấp tay gối chẳng có chút tình cảm mặn nồng, lấy chồng như đánh cược cả đời, không biết mình thắng hay thua. Bởi vì người nắm chắc cái vận mệnh đó là người chồng kia, chứ không phải chính bản thân mình. Hôm sau Lâm, người chồng mới cưới của cô, anh ta phải dậy sớm để đi công tác. Công ty chuyên làm lĩnh vực xây dựng nên khá bận rộn. Kể ra anh ta cũng khá điển trai và chững chạc, chỉ tiếc rằng trái tim này đã chưa từng lỡ nhịp vì anh ta. Tôi đi công tác khoảng một tuần, em ở nhà có gì thì nói với cô giúp việc. Bác tài xế, rảnh rỗi thì có thể về nhà mẹ chơi, tôi sẽ về sớm với em. Cô đáp một câu nhẹ tin, xa vời khoảng cách. Vâng, anh đi cẩn thận. Chiếc vali được cô xếp gọn gàng ngăn nắp, mặc dù không yêu anh ta, nhưng cô sẽ cố gắng vun vén hạnh phúc cho gia đình nhỏ. Cô cứ ngỡ bản thân mình sẽ cố gắng, thì gia đình sẽ giữ được ngọn lửa hạnh phúc. Nhưng cô đã sai, hóa ra, những điều dù cho bản thân đã cố gắng đến cách mấy, cũng không thể bù đắp cho những điều đã qua. Và có những thứ đôi khi đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Quanh quẩn ở nhà, cô chán nản với những nhành hoa ngay sân vườn. Kỳ thực không khác gì một chiếc lồng khổng lồ. Dẫu có tiện nghi, xa hoa và lộng lẫy, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có được sự tự do, thoải mái, không bao giờ được tung bay trên đôi cánh, trên bầu trời cao lớn và xanh thẳm. Căn nhà được thiết kế khá tỉ mỉ, với tông màu chủ đạo là màu trắng. Đơn giản nhưng vẫn tinh tế và sang trọng. Khu vườn rộng rãi có hồ bơi và cả những khóm hoa hồng đủ màu sắc. Bình thường ở quê cô đi làm, rảnh rỗi lại ra đồng làm mấy việc lặt vặt, đỡ đần cho cha mẹ. Quanh quẩn trong ngôi nhà lộng lẫy, cô thấy mình lạc lõng, cô đơn và nhớ nhà. Nghĩ vậy cô liền gọi điện cho bác tài xế, để bác lái xe đưa cô về nhà. Có những đoạn đường vẫn quen thuộc mà cũng xa lạ, bởi từ nay bản thân sẽ không còn thường xuyên đặt chân qua con đường thân quen ấy. Có những hình ảnh buộc phải quên đi, có những ký ức buộc phải xóa mờ, và có những người dẫu trong lòng còn yêu, còn thương vẫn buộc phải quên đi. Ngôi nhà từng chứa biết bao nhiêu ký ức, kỷ niệm, từng ôm ấp biết bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ, nuôi lớn những giấc mơ. Hóa ra, khi ta có điều kiện sống tốt hơn, kỳ thực những điều tưởng chừng như bình dị lại làm cho ta cảm thấy bình yên nhất. Sau ngày cưới, nhà cửa vẫn bừa bộn, mẹ và các em đang dọn dẹp, thấy cô cái chi reo lên. Chị Quỳnh về mẹ ơi! Con nhỏ đáo để, miệng vẫn leo lẹo nhất. Chị ở nhà có ngoan không? Chị mua quần áo với bánh kẹo cho mấy đứa đây. Chẳng biết đã bao lâu, mấy đứa em mới được mua thêm những bộ quần áo mới, sạch sẽ và xinh đẹp. Nhà nghèo nên mọi khoản chi tiêu đều chắc chiêu. Mấy đứa em hiểu chuyện đến thương, không dám đòi hỏi. Nhiều đồ quá chị ơi. Nhưng em vẫn nhớ chị cơ, muốn được chị kể chuyện cho em nghe. Cô xoa đầu em nức nở. Lớn rồi, ai mà còn ngủ với chị gái kể chuyện cổ tích nữa. Cái chị nhanh nhậu đáp. Nhưng em vẫn thích nghe. Chị có nhớ em không? Quỳnh im lặng không đáp. Cô ôm lấy em. Bố mẹ đâu? Mẹ đi trả đồ mọi người trong xóm rồi. Nãy em gọi mà không thấy bố mẹ đâu. Hôm nay anh Huy có qua chị à? Anh ấy bảo lúc nào chị về thì đưa cho chị bức thư này. Để em lấy cho chị nha. Con bé lon ton chạy vào trong nhà. Bức thư vuông vắn và có một phong bì. Kèm theo đó là chiếc nhẫn đôi anh từng mua mà chưa có được về Việt Nam để tặng cô. Bức thư hôm ấy, anh viết không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để cô hiểu được rằng anh và cô vẫn còn thương nhau nhiều lắm. Em, đây có lẽ là món quà cuối cùng anh có thể dành tặng cho em, với tư cách là người em thương nhất. Bức tranh gia đình trọn vẹn, ta chẳng thể cùng nhau tô nữa em nhỉ. Chiếc nhẫn này hy vọng sẽ luôn bên em, là động lực để cho em luôn mạnh mẽ. Anh xin lỗi vì đã không thể bên em như lời anh hứa. Xin lỗi vì đã để em phải chịu tủi hờn. Quãng thời gian mình bên nhau có lẽ là những ngày anh hạnh phúc nhất. Anh xin lỗi đã không thể khoác lên cho em chiếc váy cưới lộng lẫy nhất. Chỉ mong em sẽ thật hạnh phúc. Ngày cưới em đẹp lắm. Dù thế nào em vẫn sẽ mãi là người con gái anh thương yêu nhất, xinh đẹp nhất. Anh yêu em. Khi em đọc được những dòng thư này, anh đang trên chuyến bay bay về lại Mỹ. Chỉ cần em hạnh phúc, anh đã an lòng. Cô lặng người nhìn lên bầu trời cao. Chiếc máy bay chậm chậm băng qua. Chẳng biết anh đã đến nơi hay chưa. Có phải anh cũng nhìn qua ô cửa sổ nhỏ ấy và đang nghĩ về cô hay không? Kỳ thực, nếu đã là của nhau, dẫu xa xôi hay muôn nghìn cách trở thì sẽ quay về bên nhau. Có thể là 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Anh đã từng nói với cô như thế. Vậy cô và anh liệu có ngày tái hợp hay không? Cô lang thang trên con đường quê vắng vẻ. In màu của nỗi nhớ, những hàng cây thẳng tắp vắng lặng và buồn thiêu. Bác tài xế đã về trước. Chồng cô đi công tác khoảng một tuần sau mới về. Nên có lẽ cô sẽ ở lại đây khoảng 5 hôm, sau đó về lại nhà bên ấy. Mỗi con đường, mỗi nơi đi qua đều là nơi anh từng nắm tay cô đi dạo. Hay những cái hôn tạm biệt vụng về đầy lưu luyến. Hóa ra khi yêu nhau, điều làm ta dây dứt nhất không phải là cả hai hết yêu nhau, mà còn yêu thương nhau nhưng vẫn phải chia tay. Cách xa nhau cả ngàn dặm trùng khơi, nhưng mỗi khi nhớ lại những ký ức ấy, trái tim không khỏi rung lên. Ở nhà mấy hôm, cô cảm thấy bản thân mình đã bình tâm trở lại. Cô biết nhân duyên của cô và anh chỉ được đến đây. Người ta thường nói chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng có thể thay đổi được tương lai. Cô biết rằng quãng đường đã qua mãi mãi là những chặng đường chẳng thể quay trở lại. Năm tháng ấy có một người từng vì cô mà vượt cả nửa vòng trái đất chỉ để nhìn cô trong bộ váy cưới rạng rỡ và xinh đẹp đến nhường nào. Về đến căn nhà rộng lẫy, nhưng chỉ toàn cô đơn ấy, cô lại nhớ nhà da diết. Em về rồi sao? Mãi chìm đắm trong sự cô đơn và tĩnh lặng, cô không nhận ra rằng Lâm đã về từ khi nào. Tôi tưởng hai hôm nữa anh mới về chứ, có cần tôi phụ xách đồ không? Anh ta cười nhẹ nhàng đáp. Anh cất đồ rồi, em về nhà chơi có vui không? Nói rồi anh ra hiệu cho người giúp việc lui xuống bếp. Cô bước chân chậm chậm tới phía anh ta ngồi xuống. Xin lỗi em, chưa kịp tân hôn đã phải đi công tác. Tối nay anh sẽ làm cho em hạnh phúc nhất. Năm nay cô đã 21 tuổi, lần đầu của cô không còn, nên khi anh ta nói những lời này cô không bất ngờ. Bởi không còn trẻ con nữa, cô hiểu hết từng lời từng chữ. Nhưng sự trinh nguyên ấy không còn. Liệu Lâm, anh ta đã biết chưa? Và có chấp nhận một cô gái không còn trọn vẹn như cô? Câu trả lời hóa ra không dễ như cô tưởng. Chính vì yêu hết mình, đến cuối cùng, thứ tình cảm mà cô yêu hơn cả sinh mạng ấy đã khiến cô sống một cuộc đời nhục nhã và ê chề. Với những người giàu có, thứ duy nhất họ thừa hưởng đó chính là tiền. Buổi tối hôm ấy, trên sân thượng lộng gió và đầy ắp ánh sao lấp lánh. Thi thoảng những cơn gió nhẹ lướt qua, êm ả và dịu dàng. Nhưng những ngọn gió ấy chẳng có cơn nào mang theo hương vị của mùi cỏ quê hương, hay là mùi lúa thanh mát. Trăng hôm nay đẹp quá em nhỉ? Tiếng Lâm phá vỡ sự im lặng. Anh ta có khuôn mặt góc cạnh, từng đường nét đều toát lên vẻ lãnh đạm. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng bởi bản chất công việc, nên dù bất kỳ hoàn cảnh nào, anh ta vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh. Ừ, Trăng sáng, anh về đợt này có đi công tác nữa không? Rồi bất chợt, anh xích lại gần cô hơn. Cô giật mình vì hành động ôm eo bất ngờ. Từ trước tới giờ, người con trai duy nhất khiến cô an tâm khi thân mật chính là anh Huy. Cô nhớ anh da diết, dẫu dặn lòng phải quên đi anh. Nhưng bất cứ nơi đâu, bất cứ hình ảnh hay bóng dáng thân quen nào đều khiến cô muốn được ngã vào lòng anh mà nức nở khóc. Sắp mưa hay sao mà có mây kìa. Cô vội vàng đánh trống lảng, tranh thủ đẩy xa khoảng cách. Cô đứng ra ban công ngắm thành phố và những ngôi nhà ở phía xa. Trong hàng trăm ngàn ánh đèn ngoài kia, chẳng có ánh đèn nào thân thuộc và bình yên như ở căn nhà nhỏ hẹp mà cô vẫn hằng mong nhớ. Có lẽ đi lấy chồng, điều khiến ta bình yên nhất không chỉ là nhớ về những hồi ức tươi đẹp, về những người mà ta chẳng thể ở bên, mà còn là chính mái nhà chất chứa những ước mơ, hoài bão nuôi ta lớn lên trong những ngày đông giá rét và tưới mát tâm hồn ta trong những đêm hè oi ả. Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Cô biết bản thân mình chẳng thể nào trốn tránh được mãi. Nhẹ nhàng hôn lên bờ vai mỏng manh, phả vào trong tay cô những hơi thở ấm nóng. Trời đêm lạnh, mình về phòng nhé. Có những điều trốn tránh không phải là cách hay. Có lẽ chỉ bằng đối diện, dẫu sớm hay muộn cô cũng đã là vợ của Lâm. Căn phòng được rải đầy những cánh hoa hồng đỏ rực, như khát vọng cháy bỏng của tình yêu. Những ánh nến lung linh mờ ảo, lãng mạn lạ thế, nhưng trong lòng cô lại chẳng có chút hạnh phúc. Cô nhớ anh, nhớ những lần chỉ đơn giản tay trong tay thôi, không nến không hoa, nhưng vẫn đi qua những tháng ngày buốt giá. Kỳ thực tình yêu làm cho con người ta hạnh phúc, ấm áp từ bên trong, lan tỏa đến từng tế bào, mạch máu, chứ không phải là những món quà xa xỉ hay những bộ quần áo đắt đỏ. Bởi vì tình yêu luôn xuất phát từ sự chân thành. Đôi tay anh siết chặt bả vai, cô không dám kháng cự, chầm chầm nhắm mắt. Tưởng tượng đó là anh, cô thật thị khi đang làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, mà lại nhớ về người đàn ông khác khi đang nằm bên cạnh chồng mình. Cảm xúc dâng trào khiến đôi mắt đẫm lệ. Từng lớp áo được cởi ra. Cơ thể này đã từng thân mật cùng với anh. Dư vị ngọt ngào đêm hôm ấy đã cùng anh khiến cô không bao giờ có thể quên. Từng ánh đèn ngọn nến lần lượt tắt đi, chỉ còn những hơi thở ấm nóng, đầy dục vọng. Từng đợt ra vào như vũ bão. Anh yêu em. Ngọc, anh nhớ em dịu lắm. Sáng hôm sau, những giọt sương còn lười biếng chưa chịu rơi. Cô thức dậy với những vết hôn tím đỏ. Cô dậy trước Lâm. Hôm qua trong lúc thân mật ấy, anh ta gọi tên Ngọc, nhưng rõ ràng cô tên Quỳnh. Vậy thì người phụ nữ đó là ai? Cô lấy ví của anh ta ra và xem trộm, dẫu biết rằng hành động này được coi là xâm phạm đời tư. Nhưng sự tò mò đã thôi thúc. Nghĩ là làm, chiếc ví sang trọng bao gồm một số loại thẻ và một tấm hình đã hoen màu của năm tháng. Là người con gái có tới 8 phần giống với cô. Thì ra, không phải ngẫu nhiên mà anh ta chịu lấy cô. Hóa ra, trong cuộc hôn nhân này, ai cũng có những bí mật và những hình bóng cất giấu của riêng. Anh ta dậy sau cô. Cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù có người làm, nhưng do quen việc ở nhà, không có gì tay chân khó chịu. Bữa ăn sáng đơn giản được bày biện đẹp mắt. Cô biết bản thân mình sẽ phải cố gắng để vun vén cho hạnh phúc vốn dĩ không dựa trên tình yêu này. Dù sao đi chăng nữa, ít ra anh ta cũng có ơn đã cứu lấy cái mai trong lúc gia đình cô bế tắc nhất. Có lẽ phải gạt bỏ quá khứ để mọi thứ ngủ yên là điều tốt nhất ở hiện tại. Cô dự định lên gọi anh ta dậy thì chợt bóng dáng cao lớn của Lâm từ trên tầng đi xuống. Trái lại với sự hồ hởi của cô, anh ta tiến lại bàn ăn với tốc độ nhanh chóng, cùng với đôi lông mày cau có. Ra hiệu cho người làm đi xuống, tự dưng linh cảm chẳng lành, lòng cô bồn chồn khó tả. Quỳnh, tại sao lần đầu của em lại không có máu? Câu hỏi như một tia sét làm cho cô bừng tỉnh. Cô im lặng không biết nói sao. Sự điềm tĩnh và lãnh đạm của anh ta biến mất. Đôi mắt anh gằn lên những tia máu vô cùng đáng sợ. Em... Gia đình cô lừa tôi. Tưởng thế nào, cô chỉ nghĩ vì cái nhan sắc rẻ tiền này mà tôi lấy cô sao? Nếu không vì cha cô nói cô chưa có người yêu và cô không có gương mặt giống với em ấy, cô nghĩ cô đủ trình sống trong sự xa hoa này chắc. Hóa ra, cũng chỉ là món đồ cũ rích, thật sai lầm khi lấy cô. Cô không thể hiểu, đã thế kỷ 21 mà vẫn còn những hủ tục trinh tiết. Hóa ra, đây là tấm bi kịch đáng sợ nhất trong hôn nhân. Đó là lấy phải người chồng mà mình không yêu và họ cũng không yêu mình. Hôn nhân dựa vào mục đích riêng, vụ lợi thì làm sao có thể bền vững? Có phải nước ni đầy cô đã thực sự sai? Nói rồi, anh ta vùng vằng bỏ lên trên. Cánh cửa đóng sầm như một tiếng khép lại, biết bao nhiêu hy vọng về một tương lai cô nghĩ sẽ cố gắng vun đắp. Chỉ mới mấy ngày đầu, cô cảm nhận được đoạn đường sau này sẽ chẳng dễ đi. Những lúc yếu lòng cô lại đem chiếc nhẫn anh tặng ra, vì nhớ anh, vì không còn được ôm ấp và vỗ về nữa. Trái tim thổn thức vì anh mà suốt đời suốt kiếp này có lẽ chẳng bao giờ gặp lại. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lẽo của chồng tôi, mà từng thu chết, vẫn giấu trong tim một bóng người. Trong bài thơ Hai sắc hoa ti côn cô đọc năm xưa, trên trang sách vẫn còn in màu của năm tháng, vẫn là những dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp, là hoài niệm của tuổi trẻ. Trước đây, vì niềm yêu thích và chép lại, nhưng đến tận bây giờ cô mới hiểu, cảm giác ở cạnh một người mình không yêu, đau khổ đến mức nào. Hóa ra, anh ta lấy cô vì một người con gái mà anh ta còn vấn vương. Hóa ra, anh ta lấy cô vì muốn người giúp cho sự nghiệp của anh ta thăng tiến hơn. Nhưng anh ta lại không hề biết rằng cô đã từng có người thương và cuộc hôn nhân của cô chưa một giây phút nào rực rỡ, tươi đẹp. Hạnh phúc còn chưa kịp chào đón cô, những đau đớn về cả thể xác và tinh thần liên tục dày vò, từng chút một gặm nhấm và biến cô từ một cô gái hoạt bát hay cười trở thành chú mèo nhỏ lầm lũi và cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Kể từ những ngày sau đó, số lần anh ta về nhà rất ít. Cô nghe bác tài xế nói chuyện công ty đang có chút rắc rối, một số hợp đồng không được thuận lợi. Tiếng chuông báo, điện thoại tin nhắn, là Lâm nhắn. Tối tôi về nhà ăn cơm, có cả bố mẹ sang chơi đấy. Liệu mà mặc quần áo gọn gàng, nấu cơm tươm tất, không lại bảo tôi bạc đãi cô. Em biết rồi. Tin nhắn không đầu không cuối, lạnh nhạt và hờ hững, cứ như hai người xa lạ nhưng trên danh nghĩa vợ chồng. Sống cùng chung chăn, gối chung giường nhưng chẳng chung cảm xúc. Tiếng động xe vang lên từ phía sân, cô vuốt tóc, dặm lại chút phấn che đi sự xanh xao. Cô tô thêm chút son môi cho tươi tắn. Con chào mẹ à. Cô nhanh nhẹn chạy ra cửa, chào hỏi vì sợ mẹ chồng chỉ trích. Ấy vậy mà vẫn chưa khiến cho bà vừa ý. Gớm, tôi cảm ơn. Còn bố chồng chị đâu? Thấy chồng đi làm vất vả, không hỏi han hay cầm hộ đồ sao? Dạ, con sơ ý quá. Bố và anh Lâm vào nhà nghỉ ngơi. Con đang dọn cơm rồi, bố mẹ đi đường xa có mệt lắm không ạ? Chị Trâm ơi, lấy cho em cốc nước với. Mẹ chồng cô biểu môi mà đáp. Nhà có lau dọn thường xuyên không đấy? Gì mà cái ghế bụi bặm thế? Không có việc gì làm thì dọn nhà lau cửa, đỡ tốn thêm một người giúp việc. Cô ngậm ngùi đáp. Dạ vâng. Người đàn ông mà cô mong muốn cùng nhau, cố gắng lại chọn cách im lặng. Bố chồng đỉnh đạt và toát lên khí chất của bậc lãnh đạo. Bà khắt khe với con nó quá, cứ từ từ chứ, nhà có thiếu gì đâu, cứ nạ con cái. Cô thở phào. Ít ra cũng có người sẵn sàng lên tiếng để nói giúp cô, đỡ phần áp lực và sợ hãi. Trong suốt bữa ăn, có lẽ vì sự răn đe của bố chồng mà bà cũng bớt ác cảm với cô. Mẹ chồng cô là một người có nét đẹp quý phái. Nghe Lâm nói thì bà chính là tiểu thư danh giá. Mặc dù kết hôn dựa trên mục đích kinh doanh, nhưng bố mẹ chồng cô luôn nỗ lực để vun vén cho hạnh phúc của gia đình. Và có lẽ vì xuất thân hèn mọn và khác biệt nên mẹ luôn khó chịu và có ác cảm với cô. Thằng Lâm nhà tôi cũng đã có tuổi, chị xem xin vài đứa cho vui nhà vui cửa đi. Cô rón rén đáp, sợ phật ý bà lại cau có. Dạ vâng, đợt này anh Lâm bận nên bọn con vẫn đang trong kế hoạch. Lúc này, Lâm im lặng từ đầu bữa đến bây giờ đột nhiên buông đũa lên tiếng. Bọn con còn trẻ, mẹ đừng lo, cứ để từ từ thoải mái rồi tính cũng được mà. Cô cúi gằm mặt vì sợ rằng chỉ thở thôi cũng khiến cho bà khó chịu. Gương mặt bà thanh tú và sang trọng, nhưng từng lời nói ra sao mà chua chát đến thế. Anh chị thì hay rồi, nhà tôi có mình anh là con trai, anh đợi đến bao giờ tôi mới có cháu đây? Hay là anh định làm cho cái nhà này tuyệt hậu, lấy cái đứa nhà quê chỉ biết đẻ? Tôi biết thừa ngữ anh còn yêu con bé kia, nhưng anh quên nó đã chết rồi, anh còn định sống như thế tới bao giờ đây? Bố chồng cô thấy tình hình căng thẳng liền gàn bà. Kìa bà, đang ăn cơm cứ cấu kỉnh thế. Hai đứa chúng mày cứ lên kế hoạch đi, ở mưa cho xong thì có sao mà cứ phải nói thẳng thế. Cô im lặng vì khoảnh khắc này cô biết dù bản thân có nói bất cứ thứ gì thì cũng đều vô ích, bởi vì cô chỉ là người ngoài, là đứa vẫn còn mùi của đồng quê cỏ dại. Cô không giống với họ. Bữa cơm qua đi một cách đầy căng thẳng. Ăn xong, ông bà ở lại một chút rồi về. Đêm hôm ấy, Lâm có việc, còn cô nằm trên giường. Đột nhiên, anh ta hỏi cô. Cô sẵn sàng sinh con, thì tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ cho cô. Nhưng với điều kiện đã ở với nhau thì phải thành thật, cố gắng vun vén vì gia đình này. Cô chột dạ, vì chuyện ân ái cô vẫn rất sợ. Em biết rồi, đợt này anh bận thì cứ xử lý công việc đi, khi nào ổn định mọi thứ mình xin sau. Nói rồi cô vờ như ngủ, mà lòng thì vẫn còn thức, nghĩ vu vơ về sự miệt thị của mẹ chồng. Có lẽ khi có con sẽ là sợi dây gắn kết giúp tình cảm gia đình thêm khăng khít, đầm ấm hơn. Nhưng cô đâu phải tự sinh, tự mang thai. Cô hy vọng bé con sẽ sớm tìm thấy cô và giúp hạnh phúc nhỏ này phát triển hơn, ấm áp hơn. Lâm vẫn miệt mài làm việc, mãi suy nghĩ, cô dần chìm vào giấc mơ không đầu không cuối. Nhưng bất kỳ hình ảnh nào đều mang tên anh, người cô vẫn thương, vẫn nhớ về những hoài niệm, những ký ức chẳng thể quên. Kể từ khi lấy cô thì anh ta hay đi sớm về khuya, và hình như áp lực nặng nề khiến anh ta bị căng thẳng, mang những bực dọc khi ấy trút hết lên cô. Đau đớn về cả thể xác và tinh thần. Nếu như trước đây anh ta ân ái với cô là nhẹ nhàng, tình cảm tuy không có, nhưng ít nhất cũng khiến cô được an ủi phần nào. Giờ đây anh ta giày vò đay nghiến rằng cô không còn trong trắng, nên việc làm ăn của Lâm mới không thuận lợi như thế. Liên tục thua lỗ và hụt những hợp đồng lớn khác. Về đến nhà nếu là trước đây không yêu thương, chẳng ngọt ngào, nhưng hiện tại chỉ toàn cấu kỉnh và gắt gỏng. Cô đúng là cái đồ sao chổi, lấy cô về vận đen theo cô ám quẻ vào người tôi, cuốc lên phòng cho khuất mắt tôi. Cô không thể tin người có ăn có học, điềm đạm lại có thể nói ra những câu cay nghiệt như thế. Cô không khóc, bởi vì dù như thế nào, anh ta cũng đã giúp gia đình cô trong lúc khó khăn nhất. Giờ đây, kiếp này dù có phải làm trâu làm ngựa hay làm nô lệ đi chăng nữa, nhất định cô cũng không rời đi. Cứ thế giày vò một kiếp, đến khi hơi thở cuối cùng tan vào hư vô, linh hồn hòa vào gió thì mới thôi. Để em cất đồ cho anh say rồi. Anh ta đẩy ngã cô. Cô đi ra, đừng có động vào người tôi. Bàn tay này của cô đã ôm ấp biết bao nhiêu thằng, thật kinh tởm. Hóa ra, miệng nói bỏ qua, nhưng có những lỗi lầm sẽ còn nhắc mãi. Lâm trong cơn say loạng choạng, thi thoảng vẫn gọi tên cô gái ấy. Dẫu rằng cô chẳng yêu anh ta, nhưng với tư cách là vợ hợp pháp, nhắc đến tên của người con gái khác trước mặt cô, điều đó là hoàn toàn không đúng. Đặt anh ta xuống giường, loay hoay cởi giày, cô định bụng xuống nhà lấy cho anh ta ly nước giải rượu. Nhưng người ta thường nói, khi say, đàn ông có ham muốn rất mạnh mẽ. Trước khi quay đầu ra cửa, đôi bàn tay rắn chắc ấy ôm lấy cô, hơi thở phả ra mùi rượu. Sao cô không nói gì? Cô vẫn còn nhớ tới thằng đó đúng không? Lâm ôm chặt lấy cô rồi ghì cô xuống giường. Cô vẫn giữ sự im lặng, không phản kháng hay kêu la. Mặc cho anh ta muốn thỏa mãn, những bực bội tất cả cứ trút lên cơ thể trắng nõn. Những dấu hôn xanh đỏ, chì chít dày xéo lên nhau, không khác gì bạo lực, nhưng theo một cách khác. Đáng lẽ chuyện ân ái là chuyện cả hai cùng thăng hoa và hạnh phúc, nhưng đối với cô, đó là cực hình. Tôi làm có khiến em thỏa mãn hơn thằng kia không? Mà sao em cứ như khúc gỗ thế? Cô nhớ tới anh, bật khóc. Anh từng nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhẹ nhàng thơm lên má và đôi môi nhỏ nhắn ấy. Cảm xúc vừa hạnh phúc, vừa bồi hồi đã không còn, mà thay vào đó là đau đớn và tủi nhục. Xong việc, Lâm ngủ thiếp đi. Chỉ còn mình cô ngồi bó gối, ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai, yếu đuối. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, bị hành hạ bởi chính người mà bản thân gọi là chồng. Không biết nơi phương xa ấy, bây giờ anh như thế nào? Màn đêm bao bọc chân trời nơi đây. Bên ấy hiện là ban ngày, có ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng với cô, dù là ban ngày hay đêm, mưa hay nắng, thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi mặt trời thực sự đã chẳng ở bên cạnh cô nữa. Và dù mưa hay nắng, thì cuộc sống vẫn cứ quẩn quanh, bế tắc và cô đơn. Cô đi tắm và soi lại bản thân trong gương, khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt trũng sâu. Từng lớp da chi chít, những dấu vết sau lần hoang ái. Bật nước ấm, thả mình trong bồn, cô thấy dễ chịu hơn. Thay vì có một cái ôm ấm áp, làn nước nóng khiến cho cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, như dũ bỏ được hết tay gánh nặng. Cô kỳ cọ thật mạnh những vết bầm, cô sợ hãi và kinh tởm chúng, bởi mỗi khi nhớ lại những cảm xúc đau đớn ấy. Cô cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhút. Nhưng dẫu cho có cọ đến mức nào, thì vết thương ấy vẫn thế. Chúng có thể mờ dần rồi mất hẳn, nhưng từng lời nói và từng ánh mắt dò xét khiến tâm trí cô ghim vào từng chút một. Sáng hôm sau, cái mai sau hồi điều trị đã khỏe hẳn. Lâu rồi cô không về nhà, nên cô có nói với bác tài xế chở cô về sớm. Nay có buổi tiệc, em không được đi đâu cả, ở nhà dọn dẹp, tối còn đón khách với tôi. Lấy chồng thì về nhà ít tôi, đừng có sơ hở là về ngoài. Định giấu giếm cái gì mang về bên đó thì đừng có trách. Thu lại sự háo hức và hướng khởi, nụ cười trên môi dần vụt tắt. Vâng, vậy hôm khác anh cho em về nhé. Anh ta lén nhìn cô một cái thật sâu, rồi quay ngoắt đi. Thì ra hôm nay anh ta có mời bạn qua nhà, vì là sinh nhật, vậy mà anh ta chẳng nói với cô câu nào. Ngay cả trách nhiệm của một người vợ, anh ta cũng không muốn cho cô làm tròn. Bữa tiệc đơn giản và có người làm nên cũng không cần thiết làm quá nhiều việc. Cô chọn chiếc váy trắng hở vai, khéo léo tôn lên những đường cong gợi cảm. Dẫu sao anh ta cũng là người trong giới kinh doanh nên cũng cần phải có thể diện. Từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau, mặc dù là bữa tiệc nhỏ nhưng hầu hết bạn bè anh ta tới đều có đôi có cặp. Trang điểm xong, anh ta lên gọi cô xuống để làm quen và chào hỏi khách. Bạn bè tôi toàn là những người trong giới kinh doanh. Không biết nhiều thì em cứ im lặng, đừng để tôi mất mặt vì cô vợ quê mùa như em. Bao nhiêu dự án có thành công hay không là nhờ cả vào quan hệ đấy. Liệu mà làm cho tốt. Đứng bên cạnh anh ta, xung quanh ai cũng toát lên sự sang trọng và quyền quý. Duy chỉ có cô lạc lõng. Chào hỏi mọi người xong, cô lấy cớ đi ra khu vườn nhỏ sau nhà để tránh khỏi không khí ồn ào. Trên bầu trời những ngôi sao sáng lấp lánh giữa màn đêm như những tia hy vọng nhỏ nhoi giữa cuộc đời tăm tối. Chợt cô nghe có tiếng động, tiếng âm thanh to nhỏ khiến cô tò mò, nấp sau lùm cây và lắng nghe. Thật không ngờ anh lại si tình như thế. Chị em chết rồi mà anh cũng lặn lội về mấy nơi quê mùa đó nhặt vợ, có ngoại hình giống chị em như đúc vậy. Cô im đi, cô biết gì mà nói. Biết chứ, anh quên là năm ấy vì nhớ chị gái em, anh đã lên giường với em. Chị tiếc, anh lại rủ bỏ em nhanh như thế. Hóa ra, vì nhặt được ả quê mùa đó. Có lẽ là em gái của Ngọc, người phụ nữ mà Lâm luôn cất giấu trong tim. Tôi nói cho cô biết, hôm đó là vì say nên cô gài tôi. Cô đừng bao giờ nghĩ có thể đưa tôi vào chồng một lần nữa. Đừng bao giờ ở nhà tôi mà nói ra những chuyện đã cũ. Để vợ tôi biết, tôi không chắc cô còn nhìn thấy mặt trời không đâu. Nói rồi Lâm bỏ đi, để mà cô ta tức đến đỏ ngầu mắt, nghiến răng vì tức giận. Nhìn sơ qua cô ta, cô và cô ta khác nhau ở điểm cô có phần hơi hiền. Gương mặt kia có lẽ đã đụng dao kéo, nên có phần khô cứng và sắc sảo hơn. Đợi bọn họ đi vào nhà, cô mới lưỡng thững quay lại buổi tiệc. Nhưng thật không may lại phải nghe những câu nói đến nhức tai từ cô nàng ấy. Chào chị, em là em gái của người mà anh Lâm từng thương. Chị cũng giỏi thật đấy, mồi chài được anh Lâm. Anh ấy khó tính lắm đó, xem chị hạnh phúc được bao lâu. Lợi dụng lúc Lâm đi tiếp rượu, cô gái ấy tiến sát lại và hỏi thăm cô một cách rất riêng. Cảm ơn cô. Người nói câu đó không phải là cô, cũng không phải chị gái cô. Biết hết duyên là hết nợ. Tôi và anh ấy bây giờ là vợ chồng hợp pháp. Dù bất kỳ lý do nào cũng đều được pháp luật và họ hàng, bạn bè hai bên công nhận. Mong cô giữ lấy lòng tự trọng, bớt xen vào chuyện của người khác đi. Ả ta cứng họng, không ngờ cô lại chẳng nề hà, đáp trả gay gắt như thế. Lúc này Lâm đi tới, cô mạnh dạn ra khoác tay mỉm cười với sự rạng rỡ của kẻ chiến thắng. Đừng nghĩ cô hiền mà được đà. Không phải tự dưng mà loài diếm có gai chỉ xù khi muốn tự vệ. Cô cũng thế, đâu phải cứ nhịn là sẽ được bình yên đâu. Đôi khi bản thân phải lên tiếng để bảo vệ quyền lợi và công bằng cho chính mình. Mệt mỏi vì cả buổi đi giày cao gót, cô lây hoay với bàn chân bị rột, những vết đầu rát. Có lẽ quen với việc đi những đôi dép mềm mại, đơn giản, cô chưa tập quen với sự ồn ào và những trang phục lộng lẫy đắt đỏ. Bữa tiệc kết thúc, không gian yên tĩnh, trầm mặc được trả lại cho ngôi biệt thự. Mọi thứ trở về đúng với dáng vẻ vốn có, xa hoa, lộng lẫy, tráng lệ và yên tĩnh. Tắm xong thì Lâm cũng từ dưới đi lên tầng trên. Sự lạnh lùng khiến cô và anh ta dẫu chung một giường, chung một bầu không khí nhưng vẫn có khoảng cách rất đáng sợ. Thậm chí có lúc cô đã nghĩ rằng khoảng cách từ Việt Nam sang nước Mỹ xa xôi ấy cũng không lạnh lẽo bằng khoảng cách giữa cô và Lâm hiện tại. Lâm mặc bộ đồ thể thao năng động, chiều cao lý tưởng và khuôn mặt hút hồn. Nhưng kỳ thực, từ khi lấy nhau, cô chưa từng thấy anh ta cười rạng rỡ. Điều này đã thôi thúc cái miệng tò mò của cô bật lên thành tiếng. Anh lấy em, có phải vì em giống với người con gái anh từng thương không? Bầu không khí im lặng bị phá vỡ, như xé toạc ra không gian lạnh giá nơi đây. Dẫu là mùa hè nhưng sự dửng dưng của anh ta cùng với ánh mắt hưởng hờ khiến trái tim cô không dám đập mạnh. Sợ làm phật ý, lại có những hành động thô lỗ. Ai nói cho em biết? Khuôn mày đen của Lâm câu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo mà thoáng vẻ sợ hãi. Em xem ở ví của anh. Em xin lỗi vì tự ý xem mà không hỏi ý kiến của anh. Lâm khẽ thở dài rồi nhắc nhở. Đồ của tôi mong em đừng động tới. Cô ấy không phải là người tôi lấy, nhưng trong lòng tôi hình bóng cô ấy chưa bao giờ phai nhạt. Tôi lấy em, nhưng trái tim này vĩnh viễn đập vì hình bóng khác. Dẫu chẳng có tình cảm với Lâm, nhưng cô vẫn là vợ chính thức. Thế nhưng cô chỉ là người thay thế, khỏa lấp đi bóng hình một người con gái vẫn luôn hiện hữu trong anh. Em xin lỗi. Cô cúi gằm mặt xuống, thật nực cười khi vợ danh chính ngôn thuận lại phải xin lỗi chồng mình vì một người dường như đã chẳng còn tồn tại. Người ta thường nói chúng ta chỉ thực sự biến mất khi không còn ai nhớ đến chúng ta. Dẫu rằng người con gái ấy đã không còn ở đây, nhưng tâm trí của Lâm, cô ấy chưa từng biến mất. Em ngủ đi, tôi ra ban công một chút. Cô im lặng không đáp, thao thức nhìn qua ô cửa sổ vuông vắng. Có khoảng trời với những ngôi sao lấp lánh và phát sáng giữa màn đêm. Cô cũng thế, cô nhớ một người, nhớ nhiều lắm. Thực tế khi người nằm cạnh mình hàng đêm lại chẳng phải là người trong lòng. Sáng hôm sau cô trở về nhà, mấy đứa đã đi học hết, chỉ còn có mẹ. Bố cô thì đang làm vườn, quanh năm trồng trọt rồi làm thuê. Từ ngày cưới Lâm, cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn đôi chút. Quỳnh trở về lại căn buồng nhỏ, tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên như khi cô ở đây. Chiếc bàn học gắn bó từ hồi đi học, trang nhật ký hôm nào đang viết dở vì nhớ anh, hay những đóa hoa mà anh tặng cô cũng chẳng đành vứt, đem ép lại để mỗi lần nhớ anh lại ôm vào lòng, ấp ủ những kỷ niệm. Hóa ra cô vẫn yêu anh như thế. Thời gian có thể làm mờ đi vết thương, nhưng không thể xóa đi tình yêu mà cô dành cho anh, nhẹ nhàng mà sâu đậm đến thế. Rồi ngày nào đó anh sẽ lấy người khác, anh sẽ đem những ký ức và tình yêu của họ cất vào một góc. Cô và anh rồi cũng sẽ có được những hạnh phúc cho riêng mình, dẫu chẳng hề trọn vẹn. Chị Quỳnh về. Là cái Mai đi học về, Quỳnh lấy thêm túi đồ toàn bánh kẹo và chút quần áo mới. Lâm khá thoải mái trong tiền bạc nên cô cũng dũng dĩnh hơn. Mặc dù vậy cô cũng không dám tiêu gì cho bản thân, chỉ dám trích số ít mua về cho các em còn đi học. Ván bài này cô thua về tình, nhưng đổi lại là sự đầy đủ cho bố mẹ và các em, cô cũng cam lòng. Chị lại mua quần áo sao? Toàn quần áo đẹp thôi, năm nay mẹ không phải mua gì nữa chị nhỉ? Quỳnh xoa đầu con bé. Kể từ lúc phẫu thuật xong, Mai lớn hẳn lên, không còn vẻ yếu ớt mà thay vào đó là sự tươi tắn, linh hoạt. Bữa trưa đạm bạc nhưng ấm áp, đúng là không đâu bằng nhà mình. Cơm canh ngon đến cỡ nào, nhưng thiếu đi hương vị của gia đình thì bữa cơm đó rất nhàm chán. Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ nhất. Ở nhà quanh quẩn chỉ có mình cô, cả một bàn thức ăn, sao mọi thứ lại nhạt nhẽo đến thế. Về nhà với bố mẹ chỉ là cơm rau thịt kho đơn giản, nhưng ngon đến lạ. Tâm trạng được bình ổn sau những ngày căng thẳng, gương mặt Quỳnh cũng có chút khởi sắc tươi tắn và năng động hơn. Đã 2 tháng trôi qua. Hai vợ chồng con có tin vui gì chưa Quỳnh? Mẹ biết thiệt thòi cho con, nhưng mà dù sao con cũng đã gả đi. Mẹ mong con hãy làm tròn nghĩa vụ của người vợ, người con dâu. Cô hiểu hết những gì mẹ muốn nói. Tháng này cô cũng chưa thấy kỳ dâu, nhưng cơ thể vẫn chưa có nhiều thay đổi cho lắm. Cô cũng không nghĩ nhiều. Con nhớ rồi mẹ, mẹ mong cháu đến thế à? Lúc nào xin cả đội bóng cho mẹ trông nhé. Không khí bớt căng thẳng hơn. Cô không muốn bố mẹ hay các em phải dây dứt vì việc lấy người mà mình không yêu. Cô không muốn như thế. Kỳ thực đánh đổi một chút, Mai có thể vui đùa như bao đứa trẻ khác. Gia đình cô bớt túng quẫn. Dẫu hạnh phúc chẳng mỉm cười với cô cũng cam tâm. Tối muộn Quỳnh xin phép về. Con đường quê yên ắng với những bóng đèn lờ mờ, vừa bình yên lại vừa phảng phất những nỗi buồn không tên. Dẫu là ngày hay đêm thì đi qua con đường thân quen ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, ngay cả trong những giấc mơ hàng đêm, cô cũng nhớ về những ký ức đã thật xa. Gần về đến nhà, cô tạt qua hiệu thuốc mua que thử thai. Lời nói của mẹ khiến cô suy nghĩ và đắn đo. Cũng chậm mấy hôm, cô cũng chỉ muốn có một gia đình êm ấm và trọn vẹn. Sợi dây liên kết hiệu quả nhất chắc chắn là thiên thần nhỏ. Quỳnh cất que thử vào túi xách. Bác sĩ nói nên thử vào buổi sáng, như vậy kết quả sẽ chuẩn xác hơn. Lòng cô bồn chồn, vừa mừng vừa thấp thỏm lo âu. Không biết liệu kết quả sẽ ra sao. Cô cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Liệu có con vào thời điểm này là đúng hay sai? Cả nhà im lìm giữa màn đêm, Lâm đi tiếp khách chưa về, cô đơn và hiu quạnh. Nghĩ đến lúc con ốm, một mình cô phải chật vật xoay sở, tự dưng cô lại mong giá như con đừng đến vào lúc này. Mặc dù cô rất thích trẻ con, nhưng hiện tại cô chưa thể chấp nhận việc sống và có con cùng với một người bản thân mình không hề có tình cảm. Cô sợ cô đơn và sợ lủi thủi một mình. Cô đã từng mơ về một mái ấm, có anh, có cô. Nhưng trong cuộc tình này là cô sai. Cô sai khi đã để lạc mất anh. Cô sai vì chọn cách hèn mọn nhất để duy trì sự sống cho em gái. Căn phòng rộng rãi và êm ấm nhưng chẳng có chút niềm vui hay bình yên nào cả. Nhánh hoa cô cắm vẫn tỏa sắc và hương thơm quyến rũ, nhưng tâm trạng của cô như mặt hồ không gợn sóng. Chẳng buồn, chẳng vui, chỉ toàn nỗi lo âu, bộn bề. Sáng hôm sau, Quỳnh thấp thỏm, cô dậy sớm, 5 giờ sáng. Cầm que thử thai trên tay, cô vô cùng lo lắng. Vạch đầu tiên nhanh chóng xuất hiện. Nỗi lo tăng cao hơn khi một lúc sau vạch mờ mờ lại hiện ra. Thì ra nghi ngờ của cô là hoàn toàn đúng. Quỳnh bối rối lắm, giờ này Lâm vẫn chưa về, cô liền gọi điện cho anh ta. Những tiếng tuốt dài trong vô vọng. Phải, 5 giờ sáng ai mà dậy nổi kìa chứ. Cô bàng hoàng vì không biết nói điều này cùng với ai. Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Giấc ngủ chập chờn khiến đôi mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. 7 giờ sáng, Lâm gọi điện thoại tới. Em gọi tôi làm gì thế? Xin lỗi, hôm qua uống say nên tôi ngủ lại khách sạn. Có việc gì mà gọi tôi lúc 5 giờ sáng? Giọng ngái ngủ đầy sự mệt mỏi, cô nhẹ nhàng đáp. Em có thai rồi, anh về đưa em đi khám được không? Lâm im lặng một lúc, cảm xúc mơ hồ đáp lại. Lát nữa tôi về, đi đứng cẩn thận đấy. Quỳnh gọi điện cho mẹ thông báo, nhà có thành viên mới. Dẫu chẳng yêu Lâm chút nào, nhưng tin vui thì nghe xong, ai cũng hò reo chúc mừng. Hôn nhân không hạnh phúc, có lẽ cách duy nhất cùng nhau cố gắng là vì đứa nhỏ, là thiên thần bé bỏng gắn kết những tâm hồn cô đơn và mang những hoài niệm đã cũ. Dẫu biết rằng phải cố gắng thật nhiều để con cái có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc, nhưng chỉ có một người cố gắng thôi là vẫn chưa đủ. Cả hai phải cùng nhau nỗ lực cố gắng. Cô đem những bức ảnh và những dòng nhật ký nhòe nước mắt cất vào chiếc hộp nơi góc tủ. Tạm biệt anh, người mà em thương. Sau này anh hãy hạnh phúc nhé. Điều may mắn nhất của em là được anh yêu thương, được anh chiều chuộng. Thực sự có lẽ em buộc phải chấp nhận quên đi bóng hình của anh. Áng mây lững lờ ngập ngừng không muốn bay. Dẫu nhớ anh, cô vẫn dặn lòng gạt đi tất cả, rồi sẽ quên đi bóng hình của anh thôi. Nhưng cô đã lầm. Tình yêu vốn là thứ gì đó rất khó đoán. Có những ký ức hay những đoạn tình cảm tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một chút thân quen lại vỗ về những cảm xúc hồi hộp, trái tim lại thêm phần loạn nhịp. Tiếng động cơ xe vang dưới nhà, Quỳnh lau đi những giọt nước mắt đang chớm động trên hàng mi cong vút. Anh bảo đôi mắt cô trong với hàng mi dài, mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy là chỉ muốn ôm trọn cô vào lòng. Tệ thật, cô lại nhớ anh. Quỳnh, em nói có thai là sự thật sao? Vẻ mặt Lâm thoáng chút lo lắng, xen lẫn chút vui mừng. Có lẽ anh giống cô, cũng có những cảm xúc đang xen. Hơn hết, có lẽ là không đành lòng xóa bỏ một bóng hình mà bản thân từng rất yêu. Em thử que hai vạch mờ cũng chậm vài ngày rồi. Tỷ lệ cao là em đã có thai. Lâm vuốt ve mái tóc đen dài. Đã bao lâu rồi cô quên cả việc mình cũng cần yêu thương. Cô đã ước được gặp Huy một lần thôi. Một lần là đủ, cho cô giải tỏa hết những ấm ức, dựa vào ngực anh mà kể lể những tuổi thân, những nỗi nhớ, da diết. Nhưng hiện tại cô nén đi những giọt nước mắt ấm nóng. Cô gượng cười nặng nề. Anh được lên chức rồi, em cũng thế. Nói xong câu ấy, Lâm cũng ôm lấy cô. Nhưng cái ôm vẫn lạnh lắm. Đau lòng đến nhường nào khi người khác đang ở trước mặt mình lại chẳng phải là người trong tim. Câu nói này cô đã từng ước bao nhiêu lần được reo hò với anh, vang lên sự hạnh phúc, nhưng sao cũng là tin vui mà lòng cô lại nặng nề như có ngàn tảng đá đè nén. Trái tim như lỗi đi vài nhịp vì đau lòng. Em thay quần áo đi, tôi đưa em tới bệnh viện, là mẹ rồi mà còn khóc. Như bị bắt quả tang vì làm việc xấu, cô lật đật tay đồ. Lâm đưa cô tới phòng khám gần nhà. Lần đầu làm mẹ, ai cũng có bỡ ngỡ. Nhìn chấm nhỏ xíu bằng hạt đậu trên màn hình, thì ra thiên thần nhỏ của cô lại nhỏ bé đến như thế. Không kìm nổi xúc động, từng đợt sóng cảm xúc cứ muốn dâng lên. Thai vào tổ rồi nhé, mẹ hạn chế việc ăn rau răm hay đu đủ, rau ngót, tránh co bóp tử cung. Hai mẹ con 2 tuần nữa quay lại khám để đo tim tai, hạn chế vận động mạnh. Lâm đứng bên cạnh cũng không khỏi xúc động. Sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên. Từ giờ gia đình hoàn chỉnh đã có bố, có mẹ, và cả hạnh phúc vỡ vụn không thể trọn vẹn, có lẽ cũng kết nối vào nhau để vun đắp một gia đình nhỏ bé, ấm áp. Ai cũng mang trong mình những khao khát riêng. Họ lấy nhau cũng vậy, cố gắng vì nhau, bỏ qua những khao khát, những hạnh phúc riêng để cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng. Về đến nhà có cả mẹ chồng cô và cả bố mẹ cô cũng ở dưới quê lên. Cô bất ngờ lắm, có lẽ do Lâm đã mời cả nhà để ăn mừng tin vui. Thấy cô về, mấy đứa nhỏ chạy ù ra ôm cô như mọi khi. Chị Quỳnh có em bé rồi, em lại được làm gì nhỉ? Cái Chi hào hứng tươi cười nói. Bỗng dưng mẹ chồng cô vọng đến từ dưới bếp. Trẻ con tấy mấy ôm ấp, nhớ ngã ra đó ảnh hưởng đến cháu tôi. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cái Chi. Chi, vào nhà chơi, để chị xuống bếp nấu cơm nha. Chi ngoan ngoãn trả lời. Dạ, em đợi chị. Mẹ chồng cô lanh lạnh dưới bếp. Thôi chị cứ nghỉ ngơi đi. Không cháu tôi lại mệt. Rồi ngộ nhỡ bố mẹ chị lại nói nhà tôi bạc đãi con gái vàng bạc của họ. Cô im lặng chẳng đáp vì cô đã quen. Thấy bà nói như vậy, cô lật đật đi lên nhà nói chuyện với bố mẹ. Anh Lâm cho người đón bố mẹ lên đây sao ạ? Bố cô với làn da rám nắng, sạm đen với đầy đủ nếp nhăn, tươi cười đáp. Nghe tin có cháu, bố mang lên đồ ăn dưới quê cho đảm bảo. Bầu bí, ăn cho an toàn, có ít trứng gà so với ít rau sạch, không thuốc con à. Bố mẹ chả có gì cả, chỉ có quà quê thôi. Mẹ chồng cô mang đĩa trái cây lên, biểu môi đáp. Gớm, ở quê thì có gì mà sạch bằng đồ ở siêu thị. Anh chị cứ lo thừa, nhà họ không để cái Quỳnh thiếu đến mức phải lấy mấy bó rau héo đâu. Anh chị cứ yên tâm. Mặc dù biết bà không thích cô, nhưng nghe những câu nói ấy, cô lại thấy thương bố cô và các em hơn. Vì họ lặn lội đường xá xa xôi lên đây còn bị khinh thường. Có lẽ vì sự khác nhau về giai cấp nên mới khiến gia đình cô bị chà đạp như thế. Kìa mẹ, sao lại nói thế? Này bố không sang sao mẹ? Giọng Lâm lên tiếng xoa dịu đi bầu không khí đang căng thẳng. Bố anh còn đi công tác, đâu có rảnh như một số người. Kéo cả đàn cả đống, lúc nào đi chả được. Lâm ái ngại nhìn bố mẹ cô và các em. Dạ bố mẹ đi đường có mệt không? Rau tươi quá bố à, trứng gà này quý lắm. Trên này họ nuôi toàn cám thôi. Vợ chồng con cảm ơn bố nhé. Hóa ra Lâm cũng không đến nỗi tệ. Ít ra được bên vực, cô cũng cảm thấy xoa dịu đi đôi chút. Quỳnh đã đi lấy chồng, đã có mái ấm cho riêng mình. Nhưng hình như với bố mẹ, lúc nào cô cũng là cô gái nhỏ, cô công chúa của mẹ. Dẫu rằng tiền bạc không có, nhưng chỉ cần bất cứ khi nào cô cần, họ đều sẵn sàng đến, chẳng ngại đường xá xa xôi. Đúng là chỉ có gia đình là yêu thương cô vô điều kiện. Cuộc đời này chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có gia đình đầy ắp yêu thương sẽ luôn là động lực, là bến đỗ để ta có thêm niềm tin và nỗ lực hơn. Bữa cơm e dè chứ không thoải mái và tự nhiên như khi ở nhà. Có lẽ bố, mẹ và cả mấy đứa em cô cũng sợ lỡ nói ra những câu khiến cô mất mặt. Bố cô vẫn chất phác với bộ quần áo lao động, dẫu gọn gàng sạch sẽ, nhưng với gia đình nhà chồng quả thực chênh lệch rất lớn. Quỳnh không xấu hổ vì bố cô không có những bộ đồ sang trọng, mà cô thấy thẹn với lòng vì mình không có gì trong tay, không làm chỗ dựa, không bảo vệ được cho bố trước những lời nói cạnh khóe của người mẹ chồng cay nghiệt. Quỳnh thương bố cô lặn lội đường xá xa xôi, bỏ công bỏ việc. Dẫu cả đời bố mẹ tích góp, chắc chiêu từng đồng một, nhưng khi đứa con gái nhỏ đang cần thì vẫn đem những món ăn dân dã mà đượm tình yêu thương, chan chứa nỗi nhớ và hình như có cả sự dây dứt, lo lắng. Lúc cô chuẩn bị về, Lâm có báo bác tài xế chở cả nhà về thật cẩn thận. Cô giấm dúi đưa cho bố mấy đồng. Quả thực, Lâm rất hào phóng trong chi tiêu. Duy chỉ tình cảm thì cứ vỏn vẹn như thế. Bố cầm về mua quà cho các em. Đợi sức khỏe ổn định con mới dám về. Bác sĩ khuyên không nên đi lại nhiều và vận động mạnh. Bố cô ái ngại, khuôn mặt khắc khổ với những vết sạm da và đầy nếp nhăn. Bố vẫn còn quên à, bố không lấy đâu. Nhà ta tuy nghèo nhưng có gì ăn đó. Con ở đây có một thân một mình. Ta xin lỗi vì không bảo vệ được cho con. Bố cô ôm lấy cô ngửi được mùi mồ hôi vất vả, mùi đồng cỏ làng quê còn đồng trên từng thớ vải. Cả một đời có lẽ bố cô ân hận nhất chính là gả cô đi. Trong kỳ tình yêu đầu như đóa hoa hồng mới chấm chím khoe sắc, chưa kịp nở đã vội lùi tắt. Chỉ còn lại chút hương vương vấn trong làn gió của vùng trời ký ức. Bố cầm lấy đi, không cầm là con giận bố đó. Mọi người về cẩn thận, đồ ăn con sẽ cất vào tủ lạnh, bảo quản lâu hơn. Mẹ nhớ uống thuốc nha, đau lưng là phải uống thuốc đều. Nhắc mấy đứa học chăm chỉ nha mẹ. Khi nào em bé lớn hơn một chút thì con lại về. Mẹ cô rưng rưng nước mắt, đúng là phụ nữ chỉ biết khóc. Cô cũng đỏ hoe mà chẳng dám chớp mắt, chỉ sợ sẽ khiến cho bản thân yếu đuối. Chiếc xe lăn bánh, dần dần rồi cũng khuất hẳn. Vì gia đình này cô sẽ cố gắng làm mọi cách để con chào đời khỏe mạnh nhất. Đội nhớ anh, nhớ gia đình, có lẽ nên cất gọn lại. Hạnh phúc nhỏ bé này chỉ mới hình thành, cố gắng vì gia đình và vì thiên thần đang càng ngày càng lớn. Thằng Lâm, bảo người làm lâu nhà đi, mùi kinh quá. Cô cũng không biết là mùi gì mà khiến cho mẹ chồng cô khó chịu như thế. Cô liền đỡ lời. Mẹ ơi, nhà cô mới lau ban sáng, không có mùi gì đâu. Mẹ cô mang nào là chổi, nước lau sàn, vừa lau vừa lẩm bẩm. Thôi để tôi tự lau, chị thì ở quen với cái mùi đó rồi, chứ biết làm sao được. Bỏ chân ra tôi lau. À, thì ra cái mùi khiến bà khó chịu như thế là mùi nghèo. Cô lủi thủi lên phòng. Phía xa xăm, từng dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi, ai cũng có những đích đến và những vạch xuất phát cho riêng mình. Vạch xuất phát của cô không hoàn hảo, nhưng gia đình cô luôn là động lực, là điều giúp tiếp thêm cả ngàn sức mạnh khi những khó khăn hay những phút yếu lòng bủa vây lấy bản thân. Chậu sen đá nhỏ, dầu thiếu nước hay thiếu ánh sáng vẫn có những hàng lá cứng cáp, xanh tươi. Dẫu cuộc đời có muôn vàn bão táp phong ba, chỉ cần vững bước tiến lên thì ta sẽ đi tới những chân trời ngập nắng và tràn đầy ấm áp. Đột nhiên có tiếng mở cửa phát ra, là Lâm. Em đừng để bụng những lời mẹ nói. Tôi có bảo lại với mẹ, mẹ có lỡ lời em cũng quên đi, không tốt cho con. Biết có thai, mẹ mua rất nhiều thuốc bổ và tổ yến cho em. Cố gắng qua đợt đầu, tôi sẽ gửi em về nhà ngoại cho em yên tâm dưỡng thai. Cô lau đi những giọt nước mắt, cô mỉm cười nhạt nhòa đáp. Anh không lừa em chứ? Ánh mắt Lâm vẫn lạnh lùng. Cô hiểu rằng dù anh không phải là người chồng tốt nhất, nhưng chắc chắn anh sẽ là người cha tốt. Mẹ chồng cô cũng thế. Mong rằng thiên thần nhỏ này sẽ hoàn thành sứ mệnh, đem tình yêu đến và kết nối những tâm hồn cô độc với những băn khoăn và những nỗi niềm riêng với nhau. Lâm cầm lấy tay cô, tay anh ấm nhưng lòng cô thì lạnh. Tôi không lừa em. Tôi biết là kết hôn quá đường đột khiến cho em chưa thể thích nghi. Nhưng tôi hy vọng ai cũng sẽ bỏ qua cái tôi của mình, cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Những ngày đầu thai kỳ, Lâm luôn cố gắng về sớm ăn cơm với cô. xác minh rằng cô khỏe, con khỏe, anh mới yên tâm làm việc. Cô cũng bận rộn với những cơn thai nghén. Những ngăn tủ chứa những kỷ niệm về người con trai ấy cũng đã bị phủ bụi dày đặc, im lìm trong ký ức, tưởng chừng đã bị lãng quên. Những tháng ngày ở nhà do bác sĩ chỉ định lần đầu nên cẩn thận, không nên đi quá nhiều. Cô chọn dưỡng thai 3 tháng đầu ở nhà luôn. Khu vườn trồng thêm vài loài hoa thêm phần rực rỡ. Cô có mua vài cây hoa hướng dương vì bản thân thích màu vàng của nắng. Hình như có ai đó cũng từng nói là thích loài hoa này. Vì cho dù bất kỳ như thế nào thì vẫn luôn hướng về phía mặt trời, cũng như tình cảm của hai người yêu nhau. Dù cho năm tháng thay đổi, mưa qua rồi nắng đến, dù là 5 năm, 10 năm, tình yêu vẫn sẽ bền bỉ và tồn tại. Hết ngoài vườn, Quỳnh lại dọn dẹp trong nhà, tập yoga, những công việc nhỏ nhặt giúp thu hẹp lại quỹ thời gian. Cuối cùng thì lần khám thứ 3 cũng ổn, bác sĩ nói là một hoàng tử nhỏ. Nghe vậy thôi, cả nhà ai cũng vui. Mẹ chồng mua sắm siêu nhân, rồi nôi nằm, toàn là đồ đắt tiền. Lâm cũng cho người trang trí căn phòng nhỏ xinh, đáng yêu. Cô thấy hài lòng với hiện tại, dẫu rằng chưa trọn vẹn nhất. Bác tài xế chở cô về quê, Lâm muốn cô không thấy cô đơn và muốn cô thoải mái nhất nên đã xin phép bố mẹ chồng cho cô ở dưới quê ngoại đến lúc sinh. Con đường quê nay đã ngả màu bởi những tán lá dần thay áo. Mùa thu năm trước thôi, anh đã đứng dưới hàng cây này, đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp và nhẹ nhàng nhất. Vài tháng trôi qua, cô cố làm mình thật bận rộn. Có thể vừa để quên đi những ký ức, mà sao khó thế? Cứ mỗi lần đi tới những nơi mà họ từng đi qua, bao nhiêu cảm xúc kỷ niệm cứ thế như thác lũ ùa về. Quả thực thời gian làm sao sẽ xóa đi chuyện tình đôi mình anh nhỉ? Chỉ là có lúc ngủ quên, có lúc lại thổn thức, như những cơn sóng ngầm trong lòng biển cả, lại vỗ rì rào bên bờ cát trắng tinh, êm ả, nhưng chẳng có lúc nào ngưng. Mùa thu, mùa của những hàng cây thay lá, thời gian trôi đi có phải đôi ta, ai cũng sẽ thay lòng. Mới vài tháng không về nhà, mọi thứ cứ như một thước phim mờ ảo, vừa quen lại vừa lạ, vừa ấm áp lại vừa xa cách. Có lẽ quen ở trong những chiếc lồng là biệt thự xa hoa ấy, cô đã dần quên mất cảm giác thông dong giữa miền quê với những ngọn đồi lộng gió, những buổi chiều mát rượi trên con đê dài huôn hút. Thực ra, có những thứ đã quên, nhưng không phải. Chỉ là bản thân ta ép phải quên nó đi, ta buộc phải chấp nhận mà thôi. Chị nay học bài chưa? Mai đi quét sân, mẹ đi nấu cơm, không tí bố mày về đợi đấy. Âm thanh ấm áp ấy, chỉ mới vài tháng không được nghe thôi, sao già giết đến thế. Chắc bố lại lên đồi trồng cây, quanh năm bố vất vả, chịu nắng mưa, cố gắng cho con cái đủ ăn đủ mặc. Hạnh phúc đâu phải là có nhiều tiền, nhưng nếu cuộc sống mà túng quẫy, không có tiền, chắc chắn niềm vui hàng ngày sẽ không còn trọn vẹn nữa. Quỳnh mang quần áo và một số đồ ăn vặt phòng khi ốm nghén. Tiếng liễu xíu của mấy đứa làm cho lòng cô rộn vang. Kỳ thực ở căn biệt thự rộng lớn ấy, dẫu có hiện đại hay tiện nghi thế nào, vẫn không thể bằng ngôi nhà bình yên này. Chị Quỳnh về mẹ ơi! Mấy đứa em cô, mấy đứa mấy tháng xa chị, tự lập mọi thứ để giúp mẹ mà sao trưởng thành quá. Điều hạnh phúc nhất là được nhìn thấy người thân yêu của mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ, là trong lòng cảm thấy an yên. Mẹ cô lúi húi trong bếp, mà còn vương chút nhỏ nồi, nghe giọng cái chi liền hớn hở. Vậy lúc nào sao không bảo mẹ ra đón? Mẹ của cô, người đàn bà lam lũ, cả cuộc đời này chỉ mong ông trời cho bố mẹ cô sức khỏe để cô có dịp báo hiếu nhiều hơn, để bố mẹ không dây dứt khi gả con cho mối nhân duyên chẳng mong đợi. Con về một lúc rồi. Có xe mà mẹ. Bố đi làm sao mẹ? Con có mua đồ và mang quần áo ở nhà mình ít hôm. Anh Lâm đi công tác, tai cũng ổn định, anh ấy cho con về nhà chơi mẹ à. Mẹ cô rơm rớm nước mắt. Về nhà con à, dù chẳng đầy đủ nhưng vui vẻ, yên bình hơn, đợi mẹ nấu cơm, bố mày đi làm về rồi ra ăn cơm là vừa nhé. Các em phụ cô xách đồ vào nhà, mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Sự cũ kỹ mà ấm áp như ngày cô rời đi. Trang nhật ký cô vẫn mang theo, vì cô không nỡ để cho cuốn sổ ấy cô đơn trong ngăn kéo phủ bụi mịt mờ. Kỳ thực, nếu nói không nhớ anh là cô đang nói dối. Nhưng chỉ xin được ích kỷ giữa những hoài niệm về mối tình đầu dang dở vẫn ngày ngày đau đớn trong tim. Dẫu chẳng còn gặp gỡ, cũng không còn hy vọng, nhưng đó là lý do để cô cố gắng vun vén cho hạnh phúc nhỏ. Muốn anh thấy rằng cô vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ, dù cho anh không ở bên. Mong rằng anh cũng sẽ như thế, cũng sớm tìm cho mình một bến bờ mới, hạnh phúc và lâu bền hơn. Đau chứ, rất đau, sau tất cả em vẫn muốn mình có nhau. Không phải xa nhau trong dằn vặt như thế này anh nhỉ, nhưng em còn lựa chọn nào đâu anh. Đôi khi không phải em vượt qua được nỗi nhớ xa anh, mà em chấp nhận sự thật đó, đón nhận một cách đau đớn và trải qua trong dằn vặt. Cứ như thế, từng ngày trôi đi, dù còn yêu nhưng chẳng hẹn ngày gặp lại. Quỳnh mang thai đã được 6 tháng, Lâm đi công tác vẫn chưa về. Kỳ thực, dù cho là vợ chồng nhưng họ rất kiệm lời. Có khi chỉ là hỏi thăm con có khỏe không, hay là cô đã ăn cơm chưa. Dường như đó chỉ là trách nhiệm, chứ không xuất phát từ tình yêu. Mai tôi qua đón em. Có tiếng chuông báo tin nhắn. Đã bao lâu rồi cô mới dám bật chuông? Bởi vì trước đây mỗi khi có tin nhắn, Quỳnh lại bồi hồi trả lời một cách nhanh nhất. Kể từ ngày xa anh, cô chỉ muốn sống trong im lặng, để lòng thôi thổn thức chờ mong. Danh sách bạn bè không có nhiều, bố mẹ cô thì chỉ gọi điện. Từ khi lấy chồng, vòng tròn giao tiếp của cô thu hẹp lại, chỉ còn có gia đình, người thân. Vâng, anh đi công tác về rồi sao? Con Đạp khỏe, anh đừng lo, để em thu xếp đồ mai về cho nhanh. Ừ, không dài không ngắn, chỉ là vài câu nói qua loa. Cô không trách anh ta, vì thực ra cô cũng không mặn mà với cuộc hôn nhân này. Dẫu chẳng yêu anh ta, nhưng khi đã đến với nhau, cô chọn cách im lặng và chấp nhận. Chỉ cần không làm điều gì có lỗi với gia đình. Dù đôi lúc cô nhớ về những chuyện cũ, lòng vẫn còn nhói đau. Nhưng kỳ thực, nếu không có những ký ức ấy, cô đã chẳng còn tia sáng nào trong cuộc đời đầy rẫy tăm tối. Sáng hôm sau, tiếng động cơ xe máy vang lên ở đầu xóm. Miền quê nghèo như ở quê cô thì có ô tô là điều rất hiếm hoi. Lâm bảnh bao trong bộ quần áo công sở, ít khi gặp nhau, nhưng cô không bao giờ nghi ngờ anh ta có người khác. Không phải vì cô sợ mất chồng, mà bởi vì cô không yêu anh ta. Cũng như khi thích một món đồ gì đó, bản thân quyết không để rơi vào tay người khác. Trong trường hợp còn lại, ai cầm giữ cũng vậy thôi. Tình yêu cũng thế. Ở cạnh người mà mình không yêu, làm sao có được cảm giác nhung nhớ hay hờn ghen và giận dỗi. Bố, mẹ, con tới đón Quỳnh. Cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc vợ con suốt 3 tháng qua. Còn vài tháng nữa là Quỳnh sinh em bé. Con xin phép cho vợ con về nhà bên. Khi nào bố mẹ rảnh, con cho người đón bố mẹ lên. Bố cô khá quý Lâm, liền ngỏ ý bảo ở lại ăn cơm. Đi công tác cũng mệt, ở đây với bố mẹ. Bố mẹ bắt ít gà thả đùi, chiều hai vợ chồng về cũng chưa muộn. Dạ vâng, thế lại làm phiền bố mẹ. Con đi đường xa cũng hơi mệt, con xin phép vào nhà nằm nghỉ một chút. Bố mẹ cần con giúp gì thì cứ gọi con nhé. Thấy Lâm đi vào trong nhà, mẹ cô nói nhỏ vào tai. Chồng đi làm về mà không vào chăm sao? Vụng lắm con. Lâm nó bảnh như thế, lại có điều kiện, sơ hở là mất chồng như chơi. Không muốn mẹ phàn nàn, cô cũng vào và hỏi thăm, chủ động bóp vai, massage đầu cho Lâm. Có lẽ vì quá mệt mỏi, Lâm thiếp đi lúc nào chẳng hay. Quỳnh ra phụ bố mẹ nấu cơm, nấu xong cũng vừa hay Lâm dậy. Gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ, này đã thay bằng sự rạng rỡ, tươi tắn. Ăn cơm xong, họ xin phép bố mẹ ra về. Cô ngồi ghế phụ cạnh bên Lâm. Khoảng cách xa nhất không phải là mấy nghìn km, mà là khoảng cách để chạm đến cảm xúc, chạm đến trái tim của mỗi con người. Không khí im lặng tới mức có thể nghe thấy nhịp tim trong từng hơi thở. Bỗng đằng trước có một chú chó từ đâu lao tới. Vì quá bất ngờ, Lâm mất lái, xe lao thẳng vào gốc cây gần đó. Mặc dù có thắt dây an toàn, nhưng do quá bất ngờ, cú tông mạnh khiến chiếc xe bị va đập. Cô thấy đầu mình choáng váng. Theo bản năng, cô ôm lấy bụng, bảo vệ thiên thần nhỏ. Không gian lờ mờ và mơ màng, cô thấy mình liệm đi. Có gì đó ương ước chảy qua đầu, khóe mắt, rồi dần dần tắt hẳn. Ý thức cuối cùng cũng mơ hồ về những miền xưa cũ. Có cô, có anh, và có những ước nguyện chưa kịp hoàn thành. Cô thấy anh và cô nắm tay trên cánh đồng hoa hướng dương, đầy nắng và lòng tràn ngập hạnh phúc. Quỳnh vô thức ôm chặt lấy bụng, nơi ấy vẫn còn là một mầm sống nhỏ. Dù có đánh đổi với bất cứ giá nào, xin vận mệnh hay để cho bé con được sống. Không gian được bóng tối bao quanh, mí mắt nặng trĩu, cảm giác như đã nhiều ngày không chợp mắt. Mí mắt cô cụp xuống, mọi âm thanh như tắt hẳn, dần dần chìm vào những không gian tăm tối. Cô thấy người mình nhẹ bẫng, như con thuyền cô độc lênh đênh giữa biển cả mênh mông, chẳng thấy ánh sáng. Văng vẳng đâu đây là sự lạnh lẽo cùng với những con sóng rì rào giữa đại dương bao la. Quỳnh, anh nhớ em lắm. Cô lại mơ màng nhớ về những ký ức xưa cũ. Cô thấy Huy của cô như trở về những ngày tháng đầu gặp nhau. Vẫn là cô gái với đôi mắt trong veo cùng với chàng sinh viên năm cuối. Mùi hương đồng cỏ mang mát thoảng trong gió, sao bình yên tới thế. Hạnh phúc có phải cơn mơ? Nếu là một giấc mơ, cô nguyện là người sẽ mãi chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn yêu anh, yêu theo một nghĩa rất riêng, chẳng hề nhắn tin hay gọi điện, chẳng gặp gỡ hay trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Yêu là yêu thôi, cứ sống trong từng ký ức, hoài niệm. Anh vẫn là chàng trai mà cô yêu nhất trong bộ đồng phục trường, chàng sinh viên của cô, vẫn đôi mắt hiền và trong. Mỗi lần nhìn vào, cô lại cảm thấy lòng mình bình yên tới lạ. Quỳnh rút vào ngực anh mà thủ thỉ. Em biết em đang mơ, nhưng anh ơi, dù có mơ trăm ngàn lần, em cũng chỉ mong người em luôn thấy là anh. Em tưởng em đã quên đi anh, nhưng không phải anh ơi. Có những đêm thao thức, em lại nhớ tới anh. Em không muốn, em không chấp nhận việc phải quên đi anh. Anh hôn nhẹ lên trán, dưới ngọn đồi lộng gió, những sợi tóc bay phất phơ. Anh để cô tựa vào lồng ngực, đang vang lên những nhịp tim ấm nóng. Anh ở đây, dù em có hạnh phúc hay khổ đau, anh vẫn sẽ chờ em, cho dù em có về bên anh hay không cũng không quan trọng. Có thể anh không lấy được em, nhưng anh sẽ thương em đến hết đời này. Chỉ là giấc mơ, sao lại đau đến thế? Như hàng ngàn mũi kim chọc sâu vào trong trái tim từng đợt một. Huy, em yêu anh. Âm thanh ồn ào như kéo cô trở về với thực tại. Chỉ là mơ thôi, chỉ là ảo ảnh, là chấp niệm mà suốt cả đời này cô chẳng thể quên. Quỳnh, dậy đi con. Quỳnh ơi, con định nằm ngủ tới bao giờ hả con? Hình như gặp anh trong mơ, một khoảnh khắc thôi mà cô phải đánh đổi những mấy ngày liền. Ánh sáng khiến cô chưa kịp thích nghi, cô vội vàng nheo mắt. Tại bệnh viện sáng trắng một màu, Quỳnh mơ màng tỉnh dậy, trong phòng có mẹ đang lau người. Bố cô thì không có ở đây. Mẹ! Âm thanh yếu ớt như vừa tiếp thêm sức mạnh, khiến gương mặt của mẹ có thoáng chút sững sờ. Vội vàng sờ lên gương mặt xanh xao, mẹ cô ôm cô vào lòng như ngày bé. Cô thấy mình như nàng công chúa nhỏ, được mẹ bao bọc và chở che. Tỉnh dậy là tốt rồi con ơi. Đã ba hôm rồi, trời phù hộ. Cả mẹ cả con không sao, cũng may chỉ va đập ở đầu thôi. Thấy cô dậy, bố cô mang thức ăn từ cửa, vội vàng chạy tới, nức nở khóc. Trời ơi, tạ ơn trời, cuối cùng con cũng tỉnh. Bố mẹ lo lắm con ơi. Cây Mài với cái chị nó về đi học rồi. Mấy hôm nó ở đây trực suốt, chỉ chờ con dậy thôi. Đầu cô do va đập vẫn còn đau nhiều lắm, nhưng được cuốn quanh đầu những lớp băng gạc, cô chợt nhớ ra còn có cả Lâm. Hôm ấy tai nạn không biết Lâm có sao không. Cô ngơ ngác hỏi: chồng con có sao không bố mẹ? Cô thấy sự ái ngại hiện rõ trên hai khuôn mặt hiền hậu của bố mẹ. Lâm nó bị nặng hơn, do lúc đó có vài mảnh kính vỡ. Giờ sức khỏe ổn định nhưng chưa tỉnh con à. Tự dưng cô thấy ân hận lắm. Giá như lúc ấy cô không đòi về nhà, giá như cô tự về biệt thự, hay thậm chí lùi giờ về thêm vài tiếng nữa, có lẽ họ đã không phải đau đớn như thế. Bố mẹ dẫn con sang phòng của anh Lâm được không? Con lo quá. Bố cô kéo lấy tay cô: để bố đi lấy xe lăn, mới tỉnh lại. Con còn bị động tai nhẹ, bác sĩ nói hạn chế đi lại con à. Dẫu rằng chẳng yêu nhau, nhưng hết tình thì còn nghĩa. Không thể phủ nhận rằng Lâm đối xử tốt với cô và cả gia đình cô. Anh ta bị tai nạn có lẽ phần lớn chịu trách nhiệm là cô. Thấy cô ngồi trên xe lăn, mẹ chồng cô rảo bước nhanh để tra khảo. Còn sao chổi, lấy mày về, kinh tế đi xuống, giờ mày còn muốn hại chết con tao. Trời ơi, Lâm ơi, mẹ chỉ có mình con thôi. Mày mà làm sao, mẹ sống thế nào đây hả con? Lâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn anh qua ô cửa kính, những sợi dây chi chít với nhau, tim đập vẫn đều, như khuôn mặt điển trai ấy chẳng có tí sức sống hay phản ứng. Cô thầm cầu nguyện trong đầu, mong anh hãy khỏe mạnh. Bởi vì chỉ còn vài tháng nữa thôi là con sẽ ra đời. Cô muốn em bé được lớn lên giữa bốn bề tình yêu thương, có bố mẹ và có cả ông bà, một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng nếu như mãi mãi anh chẳng thể tỉnh, cô phải làm gì để có thể bước tiếp, nuôi con và hòa nhập với mẹ chồng? Lâm, hãy mau tỉnh lại nhé. Dù gì anh cũng nên chịu trách nhiệm với con của chúng ta. Nếu anh có chuyện gì, cô không biết phải ứng phó như thế nào với những câu nói chua ngoa và cay nghiệt từ mẹ của anh. Lâm vẫn nằm bất động, chẳng có chút động tĩnh. Cũng may em bé không sao. Cô tin Lâm cũng sẽ mau tỉnh. Anh hứa sẽ cho em bé đi chơi, hứa sẽ cùng nhau vun đắp cho gia đình. Nếu lỡ anh chẳng tỉnh, vậy nửa đường đời còn lại cô phải sống sao? 8 giờ tối, cô đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Sau chuỗi ngày hôn mê, cô thấy lòng mình rất nhẹ nhõm. Được gặp anh trong những giấc mơ ấy khiến cô như có thêm sức mạnh, giành giật với sự sống. Không hẳn là để có thể yêu anh thêm lần nữa, mà chỉ đơn giản là được thấy anh, biết anh vẫn luôn hạnh phúc. Chẳng thể cùng nhau suốt kiếp, cũng chẳng thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, nhưng vẫn được nhìn thấy nhau, vẫn biết anh sống tốt. Vậy còn mong cầu gì hơn nữa? Quỳnh ơi, rang đi con, thằng Lâm nó đang nằm đó, ăn đi cho cháu ngoại mẹ khỏe, còn ít tháng nữa là sinh rồi. Cô kề sát chiếc ghế bên ô cửa sổ, mắt lãng đãng nhìn về phía xa xăm, có những ngọn núi in bóng trong màn đêm và bầu trời. Cố gắng ăn đi con, mà mẹ biết là con còn thương thằng Huy. Nhưng coi như kiếp này bố mẹ nợ con, còn quyền nó đi. Trong lúc hôn mê, mẹ thấy mày cứ nhắc tới tên nó suốt, mẹ cũng áy náy lắm. Quỳnh bất giác quay đầu lại, cô mỉm cười nhẹ nhàng trấn an. Chỉ là những giấc mơ thôi mà mẹ, ai cũng mang trong mình những hoài niệm cả. Con có gia đình nhỏ rồi, con cũng muốn vun vén và xây dựng hạnh phúc. Bố mẹ đừng lo, bây giờ con chỉ mong Lâm tỉnh lại thôi. Tô cháo nóng hổi phả ra những tầng khói, vì mới tỉnh lại nên cô ăn cháo cho dễ nuốt. Mấy ngày nay miệng đắng ngắt, cơ thể mệt mỏi, thức ăn mềm có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Mai mẹ cho bọn nhỏ vào đây chơi để cho chúng nó yên tâm nhé. Bố về rồi sao mẹ? Mẹ cô dọn dẹp chăn màn, ân cần nói. Ừ, ngày mai mấy đứa được nghỉ mẹ dẫn vào cho. Bố về còn nấu cơm với lại cho lợn gà ở nhà ăn. Sức khỏe con cũng ổn định hơn rồi. Mình mẹ ở đây là đủ rồi. Cô chậm rãi ăn cháo, hương vị ấm áp và đậm đà khiến dạ dày trống rỗng được lấp đầy, cảm thấy dễ chịu hơn. Mai hỏi bác sĩ xem tình hình Tằng Lâm ra sao. Mẹ và bà thông gia không được hòa hợp nên cũng không dám hỏi. Lâm nó tỉnh táo thì còn có chỗ dựa, giờ nằm yên một chỗ như thế, mẹ chồng thì chanh chua đáo để, mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Quỳnh cặm cụi vừa ăn vừa lắng nghe lời mẹ nói. Đúng thật, sau lần này có lẽ mẹ chồng cô sẽ lại ghét cô hơn. Bà cho rằng cô là sao chổi, đem lại những điều không may mắn. Ngay cả đứa con trai duy nhất cũng vì cô mà bây giờ nằm yên tại chỗ. Sáng hôm sau cô dậy từ sớm. Bác sĩ khám xong, cô liền bảo mẹ đẩy cô sang phòng của Lâm đang nằm. Gia đình bệnh nhân Trần Hoàng Lâm theo tôi vào phòng, có một số vấn đề cần trao đổi. Họ nối bước theo sau bác sĩ. Mẹ chồng cô hôm nay có vẻ suy sụp hơn. Kỳ thực Lâm bị như thế, làm sao người làm mẹ như bà ấy có thể ngủ yên? Hiện tại trong đầu anh Lâm có xuất hiện khối máu tụ. Cái này thì cũng có biến chứng sau phẫu thuật, nhưng đa số tỷ lệ hiếm. Và chủ yếu bệnh nhân sẽ thấy đau đầu thường xuyên hơn khi thay đổi thời tiết. Gia đình có thể xem xét, nếu như không làm luôn thì đợi cũng không phải là cách hay. Gia đình cứ xem xét kỹ rồi báo lại bệnh viện. Tôi xin phép. Mẹ chồng cô im lặng từ đầu, bỗng chốc lên tiếng. Bà gào lên như muốn xông về phía cô. Mày hài lòng chưa? Tao biết ngay mày là cái ngữ sao chổi. Mày chỉ đem đến sự xui xẻo thôi. Nếu Tằng Lâm có chuyện gì, mày đừng có hòng sống yên ổn. Nể tình mày còn đang mang thai, cháu nội đích tôn của nhà này. Nếu không, hôm nay tao cũng chẳng tha cho mày đâu. Nói rồi mẹ chồng cô bỏ đi, bỏ mặc cô ngồi trầm ngâm, lòng chẳng cảm xúc. Cô lặng đi, có phải vì lấy cô, sự nghiệp của anh mới lao dốc, tai nạn ập tới, bao nhiêu xui xẻo bủa vây lấy anh ta. Nếu như vậy có phải chính cô là kẻ mang những vận đen mà ám vào người Lâm, khiến anh liên tục gặp những điều không may mắn như thế. Ngồi trên xe lăn, mẹ cô ôm cô vào lòng, an ủi mà vỗ về. Con đừng có nghe bà ta nói, dù Lâm có như thế nào cũng không phải do con, mọi chuyện đều do số mệnh đã sắp đặt, không có ai là sao chổi cả. Con là ngôi sao may mắn của nhà ta. Nếu như không có con, mọi rắc rối và khó khăn của nhà ta không thể nào có thể giải quyết. Nếu lúc này không có sự động viên của mẹ, có lẽ cô đã ước mình chưa từng tồn tại. Thà như vậy không còn liên lụy tới ai. Có lẽ như vậy Lâm cũng sẽ không bị gặp nạn. Có lẽ với mẹ chồng cô, người đáng lẽ nằm đó phải là cô mới đúng. Không gian lạnh lẽo của bệnh viện khiến cô đơn hơn gấp bội. Mẹ cô đã say giấc. Chỉ có cô lúc này ngồi dậy. Cô nhẹ nhàng nhìn ra ô cửa sổ. Gió đêm lạnh lẽo và hiu hắt lên khung cửa nhỏ. Cô nghĩ xa xăm. Liệu ca phẫu thuật ấy có thành công hay là thất bại, cô cũng chẳng biết. Mọi thứ rối ren quá, cô sợ phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Bơ vơ và lạc lõng. Cho dù không yêu, nhưng họ cũng muốn cố gắng cho hạnh phúc nhỏ được trọn vẹn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Mùi vị tình ái, được viết bởi tác giả Đặng Tú. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.